Cá voi cô đơn. Tác giả Hàm Yên. Biên tập Chi Chi. Do Vi Miu diễn đọc. Chương 37. Anh lại bị cô bắt được. Chim Hỉ nhìn hàng chữ trên điện thoại của Lạc Tĩnh Ngữ, nước mắt lăn dài trên má, ngỡ người ngây ngốc. Giai đoạn Hell quả nhiên là danh bất hư truyền. Cô còn chưa yêu đương, chưa đến 24 tuổi, sao mà có thể nghĩ xa đến vậy? Đừng nói đến chuyện kết hôn sinh con, thậm chí cô còn chưa nghĩ ra nếu một ngày mẹ phát hiện thì sẽ như thế nào. Điều duy nhất Chim Hỉ biết là không phải là sự phản đối mạnh mẽ đến thế nào, mà là đôi uyên ương đồng lòng đến mức nào. Nếu như không có ở bên cạnh nhau, sao cô biết được bọn họ có đồng lòng hay không? Bây giờ một người muốn can đảm thử xem, người còn lại cảnh báo một chuyện, gen di truyền. Chim Hỉ nhớ Kỷ Hồng Triết từng nói, ba mẹ của Tiểu Ngư, còn cả ông bà và chị gái đều là người câm điếc. Chim Hỉ cũng nghĩ đến liệu nhà bọn họ có gen di truyền hay không. Cô đã từng thử tra trên mạng, nào là sinh vật học, di truyền học, y học, nhưng không thể rõ ràng. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, Lạc Tĩnh Ngữ không thể thấy gương mặt cô, trái tim tựa như trải qua một cơn bão cát, hiu quạnh thê lương. Anh nhớ tới biểu hiện của Thường Đình vào lần xem mắt trước, sắc mặt của cô gái thay đổi, khó xử, do dự, xấu hổ, cuối cùng lại trầm mặc rồi vội vàng rời đi. Lúc ấy tâm của anh rất bình thản, cảm thấy cực kỳ bình thường. Từ sau khi hiểu chuyện, anh đã biết bản thân có gen điếc di truyền, nên Lạc Tĩnh Ngữ không mong đợi tình yêu và hôn nhân của mình. Phạm vi lựa chọn đối tượng của anh rất hẹp, muốn tìm một người mà hai bên tình nguyện đã khó, mà cô gái này còn phải có suy nghĩ giống anh, chấp nhận không có con. Điều khó nhất chính là cô gái này còn phải là người không thể nghe. Lạc Tĩnh Ngữ là người điếc, từ nhỏ đến lớn từng thấy trong xã hội câm điếc. Đối tượng kết hôn 99% là người câm điếc. Ba mẹ cũng đã giáo dục anh như thế. Người điếc với nhau sẽ có tiếng nói chung, giao tiếp thủ ngữ không bị cản trở, khi tạo thành gia đình sẽ ổn định hơn. Lạc Hiểu Mai là thể loại khác. Lạc Tĩnh Ngữ không nghĩ mình sẽ có may mắn như chị gái. Thích Chim Hỉ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của anh. Từ trước đến nay anh không biết được thích một người sẽ ngọt ngào như thế, rồi sẽ khổ sở như vậy. Anh nghĩ đã kết thúc mọi chuyện, lần này cô đã thông hiểu rồi. Anh và cô sẽ không có kết quả, bọn họ vốn là hai đường thẳng song song. Nếu như không phải vì bồn hoa giả kia, đời này của họ sẽ không quen biết, không thể nào chào hỏi nhau lúc gặp trong thang máy. Nhất định Hoàng Hoàng phải có được cuộc sống hạnh phúc, gặp phải anh không đáng đâu. Nghĩ như thế, Lạc Tĩnh Ngữ dần bình tĩnh, không có gì tiếc nuối. Chỉ là tất cả đều trở về vạch xuất phát thôi. Cảm ơn Hoang Hoang đã khiến cho anh cảm nhận được thứ gì là rung động, thậm chí hơn cả mong đợi. Thật sự cô cũng đã rung động như anh. Cô gái ngốc nghếch vốn dĩ rất thông minh, tại sao phải giả vờ ngơ ngẩn? May mắn tất cả đều đã kết thúc. Chim Hỉ ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tĩnh Ngữ khịch khịch mũi, không để nước mắt chảy xuống, lấy mu bàn tay lau đi. Cô không muốn khóc, thật ra cô đã có câu trả lời. Tiểu Ngư thích cô rất chắc chắn. Nhưng Tiểu Ngư cũng từ chối cô, tựa như sinh nhật anh đêm đó, hai người hoán đổi vị trí, ai cũng đều có khó xử riêng, điều giống nhau là đều suy nghĩ cho đối phương. Chuyện bất ngờ xảy ra, Chim Hỉ nhất thời không biết nên trả lời vấn đề của Lạc Tĩnh Ngữ như thế nào. Điều anh hỏi chính là đứa bé câm điếc em đồng ý không? Cô cảm thấy trả lời như thế nào cũng không đúng. Nói đồng ý cũng không được, nói không cũng không phải lời thật lòng. Em không muốn đứa bé câm điếc không có nghĩa là em không muốn ở bên cạnh anh. Nhưng khi cô im lặng thì chính là chữ không đối với Lạc Tĩnh Ngữ. Anh rất mệt, thân thể rã rời, trái tim cũng mệt mỏi, không muốn tiếp tục tranh luận vấn đề này với Chim Hỉ. Anh lấy điện thoại về, nhìn cô thật lâu, chậm rãi đưa tay xoa đầu cô, cuối cùng xoay người nhanh chóng rời đi. Chim Hỉ nhìn bóng lưng của anh, không đuổi theo. Trước khi nghĩ ra câu trả lời về vấn đề của anh, cô cảm thấy hai người vẫn nên bình tĩnh một chút. tựa như cô phải suy nghĩ hơn 10 ngày mới biết được nên làm thế nào. Tiểu Ngư vẫn cần một chút thời gian tự hỏi. Chí ít hiện tại Tiểu Ngư cũng đã biết tâm ý của cô. Nhìn biểu hiện của anh, xem ra lúc trước anh thật sự không biết. Gì mà cá cực lớn chứ, rõ ràng là cá ngu ngốc mới đúng. Ngày hôm sau, Chim Hỷ tìm thấy danh thiếp của Kỷ Hồng Triết, gọi điện cho anh ta, đi thẳng vào vấn đề. Kỷ Hồng Triết, có chuyện này muốn nhờ anh hỗ trợ một chút. Anh có biết nơi nào dạy học thủ ngữ cá nhân không? Hả? Kỷ Hồng Triết bối rối mấy giây mới trả lời. Cô muốn học thủ ngữ, lý do? Anh đừng hỏi, muốn học giống như anh, tán gẫu với Tiểu Ngư mà không bị cản trở ngôn ngữ, có thể học ở đâu? Kỷ Hồng Triết cười nói. Nếu không thì tôi dạy cô. Không được, tôi không giỡn với anh. Chim Hỷ tự chối thẳng. Tôi hy vọng là giáo viên nữ có thể nghe nói, như thế học sẽ nhanh hơn. Tôi sẽ trả học phí một lần vào mỗi tuần. Kỷ Hồng Triết trầm mặt một chút, hỏi. Chim Hỷ, cô nghiêm túc sao? Quy lạc tính ngữ. Chim Hỷ ngầm thừa nhận. Nói thật, tôi không biết nơi nào. Tôi học từ ba mẹ, đồng thời cùng với học nói, gần như là tiếng mẹ đẻ. Tôi cũng không quen biết giáo viên ở trường khuyết tật nào. Những người tôi biết đều là người câm điếc. Dù có người bình thường cũng sẽ không ai muốn tốn công đi dạy cô cả. Thêm nữa, nếu cô muốn học lên trình độ tự nhiên như tôi, cực kỳ khó, giống như học chuyên về một ngôn ngữ vậy. Chim Hỷ buồn bực. Vậy thì một nơi học thủ ngữ thu học phí cũng không có sao? Kỷ Hồng Triết nghĩ ngợi nói. Hay là cô đến liên đoàn người khuyết tật hỏi một chút. À, tôi nhớ tới một người, chị gái Lạc Hiểu Mai của Lạc Tĩnh Ngữ. Chị ấy là giáo viên môn văn của trường Câm Điếc. Tôi có WeChat của chị ấy. Trong trường khuyết tật có vài giáo viên là người bình thường. Nếu không tôi nhờ chị ấy hỏi thăm cho. Được, anh giúp tôi hỏi một chút nha. Chỉ là anh đừng nói với chị ấy tôi là ai. Còn cả việc tôi quen biết với Tiểu Ngư, tôi hơi ngại. Kỷ Hồng Triết cười điên cuồng trong điện thoại, rồi nói. Tôi hiểu mà. Nếu như Lạc Hiểu Mai biết cô làm vì em trai của chị ấy, thật sự sẽ cười chết mất. Chim Hỷ im lặng. Rồi, nói thật đi. Cô thật sự muốn sao? Ở bên Lạc Tĩnh Ngữ, cô có thể thuyết phục mẹ của cô không? Chim Hỷ thở dài không trả lời, hỏi lại anh. Kỷ Hồng Triết, tôi muốn hỏi, gen điếc của Tiểu Ngư có di truyền không? Có thể, mà không chắc chắn. Tôi nghe mẹ của tôi nói, bà nội của Tiểu Ngư có mấy anh chị em, có vẻ là 50% nghe được, 50% tai điếc. Sau đó những người này sinh con, nghe được cũng chiếm đa số, còn lại thì giống như ba của Tiểu Ngư. Đến đời của Tiểu Ngư thì tôi không biết, mẹ tôi cũng không. Gia đình của Tiểu Ngư rất đặc biệt, hai người con đều không nghe được, còn là một nam một nữ, nên không thể tìm ra quy luật. Vậy thì nếu như di truyền có thể tránh không? Điều này nằm ngoài sự hiểu biết của tôi, nên đến hỏi bác sĩ tư vấn. Chuyện liên quan đến gen, chị gái của cậu ta đã kết hôn đó, nhưng chị ấy đã hơn 30 rồi. Tôi không dám hỏi, chẳng lẽ muốn tìm chết thì sao? Đừng hỏi, tôi chỉ thuận miệng thôi. Hai người dối thật. Lần trước cậu ta còn nói không có gì, bây giờ mới qua một tháng đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi. Chim Hỷ buồn bực nói. Cảm ơn anh, tôi chờ tin của anh. Thôi được rồi, cúp máy đây, tạm biệt. Lạc Tĩnh Ngữ vượt qua một ngày sinh nhật hỏng bét, rồi thêm cả ngày lễ tình nhân hỏng nốt. Anh trầm tĩnh lại, chuyên tâm vùi đầu vào công việc. Anh không nấu ăn, mỗi ngày gọi thức ăn ngoài, ăn rất đơn giản. Anh nhắn với ba mẹ gần đây bận rộn, ngày nào cũng phải làm từ sáng đến tối muộn, một ngày cần phải xong hơn 30 món trang sức, tạm thời sẽ không về nhà ăn cơm. Anh không nói với bọn họ, đôi tay của mình đã sưng húp, rất đau vì sợ bọn họ lo lắng. Thực ra, khi Phương Húc đăng bài lựa chọn chủ đề hoa lần này trong nhóm hán phục, Lạc Tĩnh Ngữ rất hy vọng các cô gái có thể chọn Xuân Lan. Nhưng anh làm hai loại mẫu của thực dược rất đẹp, nên sớm đã chuẩn bị tư tưởng. Nửa tháng qua, tay trái của anh như mất cảm giác. Muốn làm hoa thực dược, phải làm một bước thật đặc biệt. Do thực dược bao gồm 3 bộ phận: cánh lớn, cánh nhỏ và nhụy hoa. Nhụy hoa có 6 cánh, còn cánh hoa lớn nhỏ đang xen thành tầng cũng đến 12 cánh. Một cánh hoa sau khi nhuộm màu phơi khô còn phải gấp cánh hoa lại, lấy miếng gạt quấn cánh hoa và giữ phần dưới ngón tay cái. sau đó kéo mạnh miếng gạt, nó sẽ tạo thành nếp gấp tự nhiên. Động tác này sẽ cực kỳ tổn thương tay trái. Nếu làm ít thì không sao, nhưng nếu làm nhiều thì tay sẽ bị băng gạc ma sát, gây ra thương tích đến rách da chảy máu. Nhưng cách làm thực dược là như vậy. Rất nhiều đại sư nghĩ tới phương pháp tránh khỏi bị thương như đeo băng gạc, lại phát hiện điều đó sẽ gây cản trở và sẽ tạo vết hằn trên cánh hoa, như đeo găng tay cao su y tế, kết quả lại là không tạo được vết gấp. Còn nếu như tay quá đau, sẽ dùng những ngón tay khác hoặc mu bàn tay để giữ lại, kết quả giữ chỗ nào thì bị thương chỗ đó. Vì thế khi làm hơn mấy trăm hoa thực dược, tay của anh đã bị mất cảm giác, tất cả đều bị rách da ngoài. Cũng may chỉ là rách da, nếu dưỡng tốt sẽ không để lại sẹo. Mỗi ngày đều phải làm như một cái máy chạy hết công suất, Lạc Tĩnh Ngữ không còn thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Nhưng ngoài suy nghĩ của anh, Lạc Tĩnh Ngữ vốn cho rằng Chim Hỷ sẽ biết khó mà lui, phân rõ giới hạn với anh. Nhưng cô gái đó lại thường xuyên gửi quy chát cho anh, huyên thuyên về công việc của mình, chuyện nhỏ trong cuộc sống, đôi lúc sẽ gửi hình ảnh, phần lớn đều là dáng vẻ đáng yêu của quà tặng. Lạc Tĩnh Ngữ rất ít trả lời, thật sự anh không có thời gian để tán gẫu, đôi lúc nhìn thấy tin nhắn của Chim Hỷ cũng đã từ mấy giờ trước gửi tới. Câu anh thường trả lời là: tôi làm việc không tán gẫu. Trước khi đi ngủ, anh download toàn bộ hình cô gửi tới, sau đó lướt hết những tin cô gửi một lần mới có thể an tâm ngủ. Chim Hỷ không biết những công việc Lạc Tĩnh Ngữ phải làm cho ngày của Hoa, chỉ biết Tiểu Ngư rất lạnh nhạt, ngày nào cũng làm việc không muốn tán gẫu. Cô cũng không muốn tạo áp lực cho anh, cũng không muốn làm phiền anh, chỉ duy trì vài tin nhắn WeChat mỗi ngày, tựa như gió nhẹ thổi qua mặt hồ để tạo một làn sóng nhỏ trong trái tim của anh. Nhưng gió thổi qua, mặt hồ vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Cuối tuần, Lạc Hiểu Mai nhận ủy thác của ba mẹ, mang theo nguyên liệu đến Thanh Tước Giai Uyển nấu ăn cho em trai. Sau khi vào cửa, Lạc Hiểu Mai nhìn phòng khách nổi bật, dùng thủ ngữ hỏi Lạc Tĩnh Ngữ: sao em nghĩ đến việc bày biện lại căn hộ vậy? Nhà cây của mèo này dễ thương thật, mèo của em đâu? Mau cho chị xem với, mèo trắng nhỏ hả? Lạc Tĩnh Ngữ im lặng, phiền chết mất. Lạc Hiểu Mai nấu 6 món ăn cho em trai. Đã lâu Lạc Tĩnh Ngữ chưa được ăn uống đàng hoàng, vừa ngửi thấy hương thơm đã nhào vào bàn ăn. Lạc Hiểu Mai ngồi đối diện anh, quan sát đầu tóc của em trai, nói bằng thủ ngữ: Tiểu Ngư, bao lâu rồi em chưa cắt tóc, tóc dài quá rồi. Lạc Tĩnh Ngữ sờ lên mái tóc của mình, hơn 2 tháng không cắt, bận đến mức không thể ra ngoài. Lúc này đầu tóc đang xõa tung, sau khi thức dậy lại biến thành một cục bông xù. Lạc Hiểu Mai nói: lát nữa chị dẫn em đi cắt, thuận tiện mua một ít trái cây cho em mang về. Có phải em đã lâu không ra ngoài không? Đúng lúc đi một chút đi. Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi rồi gật đầu. Lạc Hiểu Mai nhìn vết thương chồng chất trên tay trái của anh, đau lòng nói: tay trái của em sao vậy? Lạc Tĩnh Ngữ nhìn xuống rồi tùy tiện trả lời: không sao, đã quen rồi. Anh nhìn xuống tay Lạc Hiểu Mai, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn kết hôn. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm một lúc, rồi quơ tay dùng thủ ngữ hỏi chị gái: chị à, hỏi chị một vấn đề, vì sao lúc trước chị chấp nhận ở bên anh rể vậy? Lạc Tĩnh Ngữ rất bối rối trong vấn đề hôn nhân. Lạc Hiểu Mai cũng đã từng như thế. Hai người đều có gen di truyền, vì sao Lạc Hiểu Mai lại chấp nhận ở bên cạnh Cao Nguyên? Chẳng lẽ người nhà của Cao Nguyên không ngại chuyện này sao? Hay là do Cao Nguyên là người tàn tật, người nhà cảm thấy anh tìm được một cô gái tay chân có đủ để giúp đỡ cuộc sống cũng đã hài lòng rồi? Lạc Hiểu Mai ngẩn người, cười khoát tay: anh rể của em đã theo đuổi chị đến tận nửa năm, em quên rồi sao? Em nhớ. Em muốn hỏi là ngay từ lúc đầu anh ấy đã biết gen điếc di truyền của nhà chúng ta rồi sao? Đương nhiên, từ lúc bắt đầu chị đã nói. Vậy anh ấy không ngại sao? Anh ấy không dự định sinh con sao? Lạc Hiểu Mai nghĩ ngợi một chút rồi trả lời Lạc Tĩnh Ngữ: quá trình là thế này, anh ấy theo đuổi chị trước, chị không đồng ý, bảo gen điếc nhà mình sẽ di truyền, sinh con rất nguy hiểm. Nhưng anh ấy nói điều anh ấy thích là con người của chị, chưa nghĩ đến chuyện sinh con. Nếu hai người tiến đến hôn nhân, sống với nhau không tốt thì con cái cũng chẳng có ý nghĩa. Sau đó bọn chị cảm thấy hợp nhau, bàn đến chuyện hôn nhân không có con cái. Chân của anh ấy không tốt, cảm thấy hai chúng ta sẽ khiến con thiệt thòi, dù con có khỏe mạnh đi chăng nữa. Kết hôn đã 3 năm rồi. Tình cảm của bọn chị rất tốt, thu nhập gia đình cũng ổn định, cũng coi như là có nhà có xe, cũng có ý nghĩ muốn sinh con. Suy nghĩ này đúng là mới ra trong 2 năm nay, trước đây không dám nghĩ tới. Đến lúc đó còn phải đi bệnh viện nghe bác sĩ nói thế nào. Lạc Tĩnh Ngữ không biết hỏi gì tiếp theo. Anh nghĩ cuộc sống của mình không thể nào so với chị gái. Chị và Cao Nguyên đều là sinh viên đại học, chị gái là người câm điếc, anh là người tàn tật. Ở một khía cạnh nào đó, hai người cũng coi là xứng đôi, trong cuộc sống có thể giúp đỡ lẫn nhau. Anh và Hoang Hoang không phải như vậy. Bọn họ không tương xứng, trình độ văn hóa của anh lại không cao, Hoang Hoang lại thông minh, khỏe mạnh, xinh đẹp. Lạc Hiểu Mai nhìn vẻ mặt của em trai, lắc tay trước mặt anh. Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn cô, Lạc Hiểu Mai nói, Tiểu Ngư, có phải em đang yêu không? Lạc Tĩnh Ngữ vội vàng xua tay phủ nhận. Lạc Hiểu Mai còn nghi ngờ. Năm ngoái, mỗi lần Lạc Tĩnh Ngữ về nhà đều nhìn điện thoại cười trộm. Cùng với chuyện bốn con tương bịch vào hai ngày cuối tuần, đến bây giờ vẫn còn là chuyện cười của mẹ. Khi đó, dáng vẻ của anh thật sự giống như là đang yêu đương ngọt ngào. Sau khi ăn Tết, bỗng nhiên thay đổi. Tinh thần Lạc Tĩnh Ngữ sa sút mất mát. Ăn tất niên chỉ ngồi ở một góc không động đậy, cũng không xem điện thoại, ngồi ngay ngốc. Nguyên Tiêu, anh về nhà ba mẹ ăn cơm, vẫn là bộ dạng nửa sống nửa chết đó. Diêm Nhã Quyên hỏi thầm Lạc Hiểu Mai, có phải Tiểu Ngư đang thất tình hay không? Cô bảo không biết, cũng không dám hỏi. Bây giờ Lạc Tĩnh Ngữ lại hỏi chuyện tình yêu lúc trước của cô và Cao Nguyên. Lạc Hiểu Mai đã nắm rõ tình hình, nhất định em trai đang bối rối trong tình cảm. Tên ngốc này không thể giấu được tâm tư, sao có thể theo đuổi con gái người ta đây? Lạc Hiểu Mai đã sáng tỏ. Cô nói, Tiểu Ngư à, em nghe chị nói, em không còn nhỏ nữa, nếu như gặp được một cô gái mình thích, có thể chủ động theo đuổi một chút. Tuy chúng ta không thể nghe, nhưng em có rất nhiều ưu điểm, là một người đàn ông đáng để các cô gái thích. Em đừng nghĩ đến chuyện gen di truyền đã phán án tử hình cho bản thân. Y học hiện tại có thể giải quyết được vấn đề này. Cho dù là không, em cũng không thể vì không thể sinh con mà từ chối tình yêu được. Hôn nhân được tạo thành từ tình yêu, muốn ở bên cạnh đối phương chứ không phải là con cái. Nếu như em vẫn chỉ lo đến chuyện gen, có thể sẽ bỏ qua cô gái thích hợp nhất đó. Lạc Tĩnh Ngữ thấy rõ, đưa tay do dự rất lâu mới cắn răng hỏi, chị à, nếu như cô gái đó là người khỏe mạnh thì sao? Đây là điều mà Lạc Hiểu Mai không ngờ tới. Từ nhỏ đến lớn, em trai không có nhiều bạn bè, người bình thường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh và Tiểu Triết cách nhau rất xa, sao có thể thích một cô gái bình thường chứ? Như thế cần một dũng khí lớn đến mức nào? Lạc Hiểu Mai trả lời, đúng thật là sẽ khó một chút, nhưng cũng không phải là không được. Chuyện tình cảm không ai nói trước được điều gì. Trước đây chị cũng không nghĩ sẽ tìm được một bạn đời bình thường, bây giờ cũng đang ngọt ngào với anh rể của em đó. Chỉ cần em biết giao tiếp với cô ấy bình thường, không bị cản trở bởi vì không nghe được. Cô ấy có biết thủ ngữ không? Lạc Tĩnh Ngữ bùng bực lắc đầu. Mấy hôm trước Tiểu Triết có tìm chị, nói có một người bạn muốn học thủ ngữ, là một cô gái bình thường. Cô ấy muốn tán gẫu với chàng trai mình thích mà không bị cản trở. Chị đã giới thiệu cô giáo Chu. Em xem đó, cũng có cô gái như thế mà. Còn cả anh rể của em, lúc trước học thủ ngữ để quen chị, bây giờ trình độ cũng đâu có kém Tiểu Triết. Mấu chốt là cần luyện tập nhiều hơn. Chỉ cần cô gái mà em thích thật sự coi trọng em, căn bản đây không phải là vấn đề. Lạc Tĩnh Ngữ không hề biết Kỷ Hồng Triết và Chim Hỷ quen nhau trước, đoán không ra hai người còn liên lạc với nhau. Anh thật sự rất hâm mộ người bạn đó của Kỷ Hồng Triết. Có một người con gái chấp nhận học thủ ngữ về anh ấy, người đó thật hạnh phúc. Anh khoa tay nói với Lạc Hiểu Mai, em tán gẫu cùng cô ấy rất tốt. Tuy cô ấy không biết thủ ngữ, nhưng bọn em nói chuyện rất vui. Vấn đề lớn nhất giữa bọn em là cô ấy quá hoàn mỹ. Em sợ nếu ở bên nhau, cô ấy sẽ bị chê cười. Em không muốn cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào vì em. Lạc Hiểu Mai dịu dàng nhìn em trai, an ủi, chị biết em đang lo nghĩ cho cô ấy. Nhưng Tiểu Ngư à, rất nhiều chuyện em phải trải qua mới biết được. Tình yêu em không thử xem thì sao có thể biết là yêu hay không yêu. Thật sự không hợp thì chia tay. Chị cảm thấy chỉ có em mới tổn thương cô ấy, Nếu như em đủ tốt thì cô ấy sẽ không bị tổn thương. Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ cẩn thận lời của chị gái. Sau bữa trưa, Lạc Hiểu Mai giúp em trai làm bữa tối, dặn anh buổi tối nhớ hâm nóng, sau đó gọi anh ra ngoài cắt tóc. Lạc Tĩnh Ngữ muốn đeo khẩu trang ra ngoài, Lạc Hiểu Mai ngăn lại. Đừng đeo nữa, là một tên nhóc đẹp trai, che đi sao mà người ta nhìn thấy. Lạc Tĩnh Ngữ không tiếp tục. Hai người đi thang máy xuống tầng, đến tầng 8 bỗng ngừng. Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu lên, trái tim suýt chút nữa là ngừng đập. Phản ứng đầu tiên là kéo mũ choàng lên, sau đó sờ lên mặt. Xong rồi không mang khẩu trang, chỉ có thể cầu nguyện không phải cô ấy, không phải là cô ấy, không phải cô ấy. Lạc Hiểu Mai thắc mắc nhìn anh. Cửa thang máy mở ra, một cô gái trẻ trung xinh đẹp đứng ở trước cửa. Cô mở to mắt nhìn bọn họ, tiếp đó mỉm cười đi vào thang máy. Lạc Hiểu Mai cũng mỉm cười với cô, đến gần Lạc Tĩnh Ngữ một chút. Cô gái kia đứng ở một bên, lúc sau quay sang nhìn, quan sát hai người họ một vòng. Thấy ánh mắt của Lạc Hiểu Mai, cô ấy hơi giật mình, xoay đầu về, gò má ửng hồng. Lạc Hiểu Mai khó hiểu. Cô nhìn sang Lạc Tĩnh Ngữ, phát hiện em trai cao lớn của mình đang trùng mũ, cố gắng biến thành một cây nấm ở trong góc. Thang máy đến tầng 1, cửa thang máy mở ra. Lạc Tĩnh Ngữ là người đầu tiên ra ngoài, Lạc Hiểu Mai đi theo sau, cuối cùng là cô gái trẻ kia. Tiểu Ngư đi rất nhanh, Lạc Hiểu Mai không đuổi theo kịp. Cô nhận ra được điều gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên cô gái kia cũng đi rất nhanh theo hướng bọn họ. Thấy Lạc Hiểu Mai quay đầu lại, cô gái giật mình, giả vờ vuốt tóc chỉnh quần áo, đôi mắt nhìn hướng khác. Lạc Hiểu Mai có một suy đoán kỳ lạ, muốn thử một chút. Cô đến bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ, ôm lấy cánh tay của anh, cẩn thân mật kề sát đầu lên vai. Lạc Tĩnh Ngữ giật mình khó hiểu, bà chị này bỗng đổn dáng gì đây? Lạc Hiểu Mai vẫn cảm thấy chưa đủ, cô kéo mũ choàng của em trai xuống, vò mái tóc xõa tung của anh. Lạc Tĩnh Ngữ lại càng khó hiểu, nhưng anh không né tránh. Lúc này đột nhiên Lạc Hiểu Mai quay đầu lại, cực kỳ hài lòng nhìn cô gái đang trợn mắt há mồm kia, nhìn bọn họ từ từ rời đi. Mãi cho đến khi bọn họ ra khỏi cửa lớn của tiểu khu, Lạc Tĩnh Ngữ mới khôi phục bình thường. Lạc Hiểu Mai vui vẻ hỏi, Tiểu Ngư, cô gái vừa rồi là ai vậy? Chính là cô ấy đúng không? Đúng là cô ấy rồi, xinh đẹp nha. Lạc Tĩnh Ngữ trừng mắt với cô, đỏ mặt từ chối trả lời. Chủ nhật đến kỳ thi tỉnh, lần này Chim Hỷ đã chuẩn bị tốt hơn lần thi quốc gia vừa rồi, cảm giác mình khá tốt, cụ thể thế nào còn phải chờ kết quả. Ra khỏi trường thi, cô đi tàu điện ngầm về nhà, nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm qua. Cô gái đó là ai? Nhìn qua rất dịu dàng, cô ấy cùng Tiểu Ngư xuống từ tầng 15, là khách của anh sao? Hai người còn cùng nhau ra ngoài, ôm tay rất thân mật. Tiểu Ngư cũng không đeo khẩu trang. Cô gái đó còn tựa đầu lên vai của anh, còn xoa đầu anh nữa, cuối cùng còn khiêu khích nhìn cô. Lẽ nào cô ấy biết mình là ai? Tiểu Ngư đã nói với cô ấy, bọn họ trông không giống bạn bè bình thường. Không có bạn bè bình thường nào lại kéo tay bước đi. Tiểu Ngư không đẩy cô ấy ra, ánh mắt vẫn trốn tránh mình. Có phải Tết đến anh đi xem mắt không? Từ lúc sinh nhật anh đến bây giờ đã hơn một tháng, Chim Hỷ gặp anh đúng 3 lần. Một lần ở tiệc sinh nhật, một lần là lễ tình nhân, còn lần cuối là ngày hôm qua. Nếu là thật thì Tiểu Ngư phải tiếp xúc với đối tượng hơn nửa tháng. Lúc này định quan hệ, thời gian cũng phù hợp. Đúng thật sao? Chẳng trách anh lạnh nhạt như thế, không trả lời tin nhắn của cô. Ai, đàn ông thật là mau thay đổi, mới mấy ngày mà đã đưa con gái người ta về nhà. Từ sau khi gặp ở thang máy, Chim Hỷ chưa gửi WeChat nào cho Lạc Tĩnh Ngữ. Ngày nào Lạc Tĩnh Ngữ cũng bận rộn, lúc đầu chưa phát hiện. Ngày thứ hai trước khi ngủ, anh lướt xem WeChat mới phát hiện ra. Hoàng hoàng không để ý đến anh. Anh đợi 2 ngày vẫn không thấy tin nhắn từ cô. Cuối cùng cô đã biết khó mà lui ư? Lạc Tĩnh Ngữ phát hiện anh không yên tâm như trong tưởng tượng. Anh ngồi bên bàn làm việc thoa kem dưỡng da tay, tay trái rất đau, phần da bị rách đã có lớp mài kết vảy, khắp bàn tay đều có vết thương. Thật ra không nên thoa kem dưỡng, nhưng anh rất muốn thoa, có thể dễ chịu một chút, có thể sẽ không đau đớn như vậy. Nếu lúc này chụp hình bàn tay đăng lên vòng bạn bè, Hoàng Hoàng thấy được sẽ nói gì? Sẽ không nói gì cả. Hoàng Hoàng đã không để ý tới anh nữa rồi. Đến khuya kết thúc công việc, Lạc Tĩnh Ngữ không về phòng ngủ mà nằm trên sofa, đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm chiếc đàn cá voi bằng gỗ. Hoàng Hoàng thật giỏi, có thể tìm thấy chiếc đàn cá voi này. Cô đã từng thấy con vật thật sự chưa nhỉ? Nếu thấy rồi còn thấy chiếc đàn này đẹp không? Sẽ không, Hoàng Hoàng đã không để ý tới anh. Lạc Tĩnh Ngữ lại mất ngủ. Trước khi ngủ, anh dùng máy massage, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hoàng Hoàng nói cuối tháng này cô phải thi. Bây giờ đã xong chưa? Thì có tốt không? Họp thường niên của công ty Hoàng Hoàng đã đến chưa? Cô nhảy có đẹp không? Quà tặng đã hơn 3 tháng, lúc nào có thể ăn cá khô và đồ hộp? Gần đây Hoàng Hoàng có ăn cơm ngon hay không? Hôm đó gặp cô, cảm giác cô đã gầy đi. Bộ trang sức hoa giả anh muốn làm tặng cô còn muốn tiếp tục không? Canh tôm dung chua cay và cà ri gà vẫn chưa nấu cho cô ấy. Món beefsteak anh nói cũng không có. Anh còn nợ cô một bữa cơm, hôm ăn KFC không tính. Hoàng Hoàng nói Ngô phu nhân muốn làm một bồn hoa mẫu đơn, chờ anh làm xong việc ngày của hoa. Ngô phu nhân có muốn chờ không? Hoàng Hoàng còn giúp anh liên lạc với đối phương không? Ngày đó nhìn thấy Hoàng Hoàng trong thang máy, bọn họ không chào hỏi là vì lý do này sao? Anh giả vờ không thấy cô nên cô không thèm để ý tới anh. Hoàng Hoàng đã thật sự không để ý đến anh rồi. Mùa đông lạnh lẽo sắp rời khỏi tiền đường, nhiệt độ ngày càng tăng, sắp đầu xuân mưa dần nhiều hơn. Ngày cuối cùng của tháng 2, cuộc họp thường niên của công ty Chim Hỷ tổ chức ở một khách sạn cao cấp. Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ mưa. Chim Hỷ nghĩ nên mang theo dù, nhưng khi ra cửa luống cuống mang theo lễ phục nên quên mất, nghĩ rằng không sao, cũng lắm là gọi xe về nhà. Cuộc họp thường niên rất long trọng, có hơn 700 người trong công ty, bao gồm cả công nhân. Buổi tiệc rất đặc sắc, các tiết mục, trao giải, trò chơi không ngừng. Chim Hỷ không hề có hứng thú, chỉ muốn mau chóng nhảy múa cho xong. Sau khi trang điểm, cô cùng Viên Tư Thần, Tiền Vân chụp mấy tấm hình chung, chọn một tấm hài lòng nhất đăng lên vòng bạn bè. Bánh pudding trứng gà viết: "Tôi chính là yêu ma quỷ quái", biểu tượng nhe răng. Hình đăng kèm ba cô gái trang điểm đậm. Sau khi đăng có rất nhiều bình luận, trong đó Chim Hỷ nhìn thấy một cái đến từ Lạc Tĩnh Ngữ. Cái cực lớn viết: "Trời mưa, em có mang theo dù không?" Đúng thật là kỳ tích đến từ Thanh Tước Giai Uyển. Tiểu Ngư đã bao lâu chưa chủ động gửi tin nhắc cho cô rồi? Bánh pudding trứng gà trả lời cá cực lớn: "Quên mang rồi, nhưng không sao, em gọi xe về." Ngô phu nhân viết: "Thầy Lạc tới đón đi." Đổng Thừa ấn like. Chim Hỷ nghĩ thầm, mấy người mới là yêu ma quỷ quái đó. Khi lên sân khấu, Chim Hỷ tràn ngập tự tin theo lời của cô giáo Khâu. Ba người các cô luyện tập rất vất vả, không muốn để cho HR mất mặt. Trang phục biểu diễn của Chim Hỷ là chiếc áo khoác da màu đỏ, phía dưới là quần ngắn, lộ đôi chân gầy và đôi bốt da cao 6cm hơi nổi bật. Nhưng cuộc họp thường niên năm nào cũng vậy. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, đánh phấn lấp lánh và dáng mi giả, môi tô đỏ, trang điểm mắt đậm đến mức mẹ nhận không ra. Khi Lâm Nham nhìn cô rất kinh ngạc, sau đó thốt lên: "Rất xinh." Chim Hỷ không nói gì. Nhạc dạo đầu vang lên. Chim Hỷ đứng ở trung tâm nhắm mắt, nhìn những bàn tròn đông người phía dưới, trong lòng nghĩ tới Lạc Tĩnh Ngữ. Sau lễ tình nhân, mỗi lần tập nhảy cô đều nhớ tới anh. Điệu nhảy cuối cùng cô rất luyến tiếc, muốn chào tạm biệt cô gái kia, chúc cô ấy có thể vui vẻ ở bên cạnh chàng trai của mình, đừng rối rắm như cô. Bà cô gái nhảy rất tốt, rất chỉnh chu và nồng nhiệt, ai cũng tập trung, vẻ mặt cũng rất nghịch ngợm đáng yêu. Tiếng vỗ tay và họ hét liên tục. Văn Cầm đứng dưới sân khấu lấy điện thoại quay video. Chim Hỷ nhảy đến cuối cùng, dừng lại thở gấp, tựa như cuộc thi trên truyền hình, khẽ nháy mắt với người ở phía dưới. Các đồng nghiệp nam đều hít sáo, Lâm Nham hơi đỏ mặt. Chim Hỷ vốn nghĩ nhảy xong có thể an tâm đi ăn, lười tháo trang sức. Chẳng ngờ chưa ăn được mấy miếng đã bị Văn Cầm gọi cả phòng HR đến chúc rượu tổng giám đốc. Chim Hỷ chưa từng gặp qua sự nồng nhiệt như vậy, không hiểu sao bị rót rượu vang rồi uống cạn. Kính xong tổng giám đốc, Văn Cầm đã đi ăn. Chim Văn Cầm còn đến kính bộ phận thị trường, kỹ thuật, phòng tài vụ, phòng kế hoạch. Người HR rất khéo léo, cũng biết cách ăn nói. Qua một lượt, Chim Hỷ uống mấy ly rượu, cảm giác mông lung hơi say. Chị Tư Thần, em không uống tiếp được, đau đầu quá, cô nói với viên Tư Thần. Ôi, sao em thành thật thế, bảo em uống là uống hả? Đừng uống, em giả vờ một chút. Ầm ĩ đến hơn 10 giờ, kết thúc cuộc họp thường niên. Chim Hỷ may mắn nhận được giải ba là một cái máy ép. Cô ôm hộp quà ra ngoài cùng đồng nghiệp. Cô phát hiện mưa rất lớn, không có cách nào lao ra. Các đồng nghiệp dựa vào tuyến đường đưa người khác về nhà. Lâm Nham đến bên cạnh Chim Hỷ nói: tôi đưa cô về, cùng đường về và còn một chỗ trống. Chim Hỷ rối loạn. Lâm Nham nói: đi thôi, mưa rất lớn, bọn họ đang chờ. Trên xe anh có ba người đang ngồi, đều ở phía sau. Chim Hỷ chỉ có thể ngồi ghế phụ. Sau khi lên xe, cô nghe thấy tiếng cười thầm của ba người kia. Lâm Nham vẫn bình tĩnh như thường ngày, đợi Chim Hỷ thắt dây an toàn, khởi động xe. Trên đường, đồng nghiệp ngồi ở phía sau khen Chim Hỷ nhảy rất đẹp, vóc dáng thanh mảnh. Tiểu Mã cười hì hì hỏi: Tiểu Chim, có bạn trai chưa vậy? Một chị gái khác nói: nếu không có thì cô thử cân nhắc Lâm Nham đi, anh ấy là một người rất tốt đó. Ngoại trừ Lâm Nham, bọn họ đều uống rượu. Lúc này dựa vào men say mà nói trắng ra, không sợ Chim Hỷ tức giận. Chim Hỷ đau đầu không trả lời. Lâm Nham lên tiếng: Tiểu Mã, cậu uống say rồi, đừng có nói nhảm. Tiểu Mã cười lớn, Chim Hỷ mệt mỏi nhắm mắt. Lâm Nham đưa từng người về nhà. Chim Hỷ sống ở xa nhất, đến lúc sau trên xe chỉ còn một mình cô. Lâm Nham nói: vừa rồi bọn họ chỉ đùa thôi, cô đừng giận. Chim Hỷ cười cười: tôi không giận. Xe đến Thanh Tước Giai Uyển, Chim Hỷ nói cảm ơn. Lâm Nham nói tiếp: đừng xuống ngay, chờ chút. Anh dầm mưa xuống xe, lấy một cây dù từ trong cốp xe căng ra, rồi mở cửa ghế phụ, chờ Chim Hỷ xuống xe. Lâm Nham che dù trên đầu hai người, bọn họ tựa nhau rất gần. Anh hỏi: muốn tôi đưa cô vào không? Chim Hỷ nói: không cần, đã khuya rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh mau về nhà đi. Vậy cô cầm dù đi. Lâm Nham đưa cán dù tới. Lát nữa tôi không cần tới, xe chạy thẳng vào tầng hầm nhà tôi. Được, cảm ơn anh. Chim Hỷ nhận lấy, lùi ra sau một chút. Lâm Nham lên xe chạy đi. Chim Hỷ ôm hộp quà, kéo túi xách, cầm ô đi vào tiểu khu. Mưa rất lớn, nếu không có dù che, từ cửa lớn tiểu khu đến tòa nhà cô sống nhất định sẽ bị ướt sũng. Đầu của Chim Hỷ rất đau, bước chân loạn choạng. Cô biết mình đã say rồi, muốn về nhà tắm trước. Ngày mai phải đi học thủ ngữ ngày đầu tiên với cô giáo, không thể ngủ nướng. Đi tới gần hơn, đột nhiên cô có cảm giác kỳ lạ. Hình như có người đang nhìn cô. Phía trước là đèn đường mơ hồ, mưa rơi dày đặc, không nhìn ra có người. Cô nhìn xung quanh, không phát hiện ra điều kỳ lạ, nhưng vẫn tồn tại cảm giác. Trái tim của cô đập nhanh, nhớ tới tin nhắn của Tiểu Ngư: trời mưa, em có mang theo dù không? Chim Hỷ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn sang bên đường, theo hướng cửa lớn của tiểu khu. Cách đó khoảng 20 mét cạnh phòng bảo vệ, quả nhiên có một bóng dáng màu đen cao lớn. Tiểu Ngư! Cô gọi thành tiếng rồi chạy về hướng đó. Bóng người khẽ nhúc nhích, đột nhiên chạy bạt mạng ra ngoài tiểu khu. Chim Hỷ sợ hãi gọi lớn: Tiểu Ngư! Cô nghĩ vì sao anh chạy chứ? Anh đến đón cô sao? Sợ bị cô ướt nên đến đưa dù cho cô sao? Vậy thì chạy gì chứ? Chỉ vì cô đã nhìn thấy anh, hay vì cô đã có dù rồi? Rốt cuộc vì sao anh chạy chứ? Chim Hỷ lập tức đuổi theo, nhưng độ trên tay của cô quá nhiều, còn quên rằng mình đang mang giày cao gót hơn 6 cm, cũng quên mất bản thân vừa mới uống mấy ly rượu vang. Chạy hơn 10 mét, chưa đến phòng bảo vệ, cô đã giẫm phải một cục đá nhỏ, mắt cá chân trật đi. Cô thét lên một tiếng rồi ngã xuống vũng lầy trên đường chính. Rớt túi, hộp quà cũng rớt, chiếc dù văng ra ngoài, mưa xối xả lên người cô. Chim Hỷ không còn nghĩ đến đau buồn, nhanh chóng bò dậy, nhặt từng thứ lên, che dù rồi đi khập khiễng ra ngoài tiểu khu. Không còn bóng dáng của người kia nữa. Lúc này cô mới cảm nhận đau đớn trên đùi. Chiếc tất chân bị rách, đầu gối rách một lớp da, mắt cá chân bị trật, quần áo trên người thật tệ hại. Chim Hỷ cảm thấy thật khổ tâm, nghĩ thầm, người này thật xấu xa, chạy cái gì mà chạy, đâu phải trộm cắp, không phải chỉ muốn đưa dù cho cô thôi sao? Còn làm cho cô té một cú, người đã lớn thế rồi, mấy năm qua chưa bị ngã lần nào đâu. Chú bảo vệ nhìn cô gọi lớn. Cô gái, sao thế, bị té hả? Sau khi nhìn thấy gương mặt của cô liền hết hồn, giọng nói thay đổi. Cô vừa mới đi diễn về sao? Chim Hỷ nhìn ông, miệng méo đi, khóc một hồi. Lạc Tĩnh Ngữ không biết vì sao mình phải chạy, anh chỉ muốn đưa dù cho cô thôi. Kết quả có người đưa cô về là người đàn ông cao lớn trẻ tuổi, đeo mắt kính rất văn nhã. Lạc Tĩnh Ngữ nhận ra anh ta, anh đã gặp anh ta hai lần. Một lần là dưới lầu công ty Chim Hỷ đêm bình an, lần thứ hai là tiệc sinh nhật của Trì Giang phu nhân. Lần đó Hoàng Hoàng nói thủ ngữ với anh, người này cũng nhìn bọn họ ở gần đó. Hiện giờ người đó cầm ô, Chim Hỷ đứng dưới tán dụ của anh ta, hai người nói chuyện với nhau. Trời mưa rất lớn, nhưng âm thanh bên tai của Lạc Tĩnh Ngữ hoàn toàn trống rỗng. Anh đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn vì đã trốn trong một góc âm u. Hoàng Hoàng và người đàn ông kia không nhìn thấy anh. Sau khi người kia lái xe đi, Hoàng Hoàng cầm ô về nhà. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt dõi theo bóng hình của cô. Anh nghĩ cô có dù thì tốt rồi, sẽ không bị ướt, nếu không sẽ dễ bị cảm. Anh không biết vì sao Chim Hỷ đột nhiên xoay người. Khi cô nhìn tới phía này, Lạc Tĩnh Ngữ tựa như một tên trộm bị bắt tại trận. Anh cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất. Suy nghĩ duy nhất của anh là chạy trốn thật xa, đừng để cô bắt được. Anh đã bị cô bắt được rất nhiều lần, ở chợ đêm, ở thang máy, ở buổi tiệc, rồi ở ngoài cửa KFC. Lần nào cũng không thể trốn, lần này nhất định phải trốn được. Nếu lại bị bắt, anh sợ bản thân sẽ không thoát. Lạc Tĩnh Ngữ cầm ô đợi bên ngoài tiểu khu hơn 10 phút mới chậm rãi về nhà. Đến thang máy tầng 15, đèn cảm biến âm sáng lên. Anh vừa đi vừa lấy chìa khóa. Khi đến hành lang cạnh cửa thoát hiểm, đột nhiên có một người mở cửa nhảy ra. Lạc Tĩnh Ngữ từ từ quay đầu nhìn cô, tay cầm chìa khóa vẫn giữ nguyên trên không. Sao cô ấy lại biến thành thế này? Áo khoác nỉ màu trắng gạo xinh đẹp anh từng thấy cô mặc, hiện giờ dính đầy bùn đất, từ vạt áo đến tay áo, không chỉ bẩn mà còn ướt sũng. Tóc của cô buộc thấp, thắt thành một bím tóc, rối tán loạn. Gương mặt cô càng đáng sợ hơn, như một bảng màu. Lớp trang điểm không thấm nước, lòng mi giả đã rụng đi, mi mắt biến thành hai mảng màu đen, còn có chút màu xanh. Hai gò má hồng hào dính đầy bùn đen, một ít phấn còn lem trên mặt sáng lấp lánh, càng tăng thêm vẻ quái dị. Đôi môi của cô tái nhợt, dường như không có chút huyết sắc, hơi run rẩy. Cô nhìn anh đầy oan ức. May là Lạc Tĩnh Ngữ biết cô là ai, nếu đổi thành người khác lúc này đã bị dọa đến run chân. Chim Hỷ ngẩng đầu nhìn anh, cắn chặt răng hỏi, sao anh lại chạy? Lạc Tĩnh Ngữ im lặng. Em hỏi vì sao anh lại chạy? Cô tức giận. Lạc Tĩnh Ngữ không thể nghe, nhưng nhìn thấy vẻ mặt và khẩu hình môi của cô, có thể đoán được cô nói rất lớn. Anh cúi đầu giấu tay trái ra phía sau. Tay trái của anh cầm hai cây dù, một cái đã dùng, một cái còn khô. Có điều Chim Hỷ đã thấy. Cô nhìn từ chiếc dù đến gương mặt của anh, đôi mắt trợn to, lại thêm hai quần đen nên nhìn càng to hơn nữa. Lạc Tĩnh Ngữ không biết nên làm gì. Tuy rằng bị bắt nhiều lần nhưng kinh nghiệm lại chẳng tăng, ngược lại càng thêm bế tắc. Đúng lúc này, Chim Hỷ đột nhiên lấy túi đập lên người anh, cô vừa đánh vừa nói. Sao anh lại chạy? Chạy gì chứ? Chạy thì tốt lắm hả? Em là ma là yêu quái sao? Tại sao phải chạy? Chột dạ hả? Rốt cuộc là tại sao? Anh có giỏi thì chạy luôn đi, đừng có về nữa. Anh không nhúc nhích, cam tâm tình nguyện để cho cô lấy túi đánh. Từng cái, nhưng anh không hề thấy đâu. Anh không thấy rõ cô đang nói gì, chỉ cảm thấy cô đang nói không ngừng. Cô khóc lớn. Giây phút anh nhìn thấy nước mắt cô chảy xuống, trái tim của Lạc Tĩnh Ngữ bỗng nổ tung. Anh ném chiếc dù và chìa khóa, trói hai tay của cô lại. Cô bị anh nắm chặt, vẫn chưa hết giận, lấy chân đá anh một cú. Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ thật đau, nhíu mày lại, nhận ra có thể mình đã phát ra tiếng. Đúng vậy, bắp chân của anh đau nên nhịn không được mà thốt lên. Chim Hỷ nghe thấy, một âm thanh mơ hồ trong cổ họng của một người đàn ông, rất xa lạ, là âm thanh của Tiểu Ngư. Lạc Tĩnh Ngữ hoảng sợ nhìn cô, không biết tiếng mình phát ra có quá dị hay không, có dọa đến cô không. Anh nghĩ sao lúc nào mình cũng thê thảm như vậy, lần nào cũng thế. Nhưng bây giờ cô còn thê thảm hơn cả anh, tựa như là đã tắm qua một vũng bùn. Cô khóc rất thương tâm, nhưng không dừng tay đấm đá anh, vừa khóc vừa hỏi: Sao anh lại chạy? Sao lại phải chạy? Anh là trộm hả? Em đáng sợ như thế sao? Anh chạy như thế thì đi chạy marathon luôn đi. Em không hiểu tại sao anh lại phải chạy. Anh nắm chặt cổ tay cô, cúi đầu nhìn gương mặt lấm lem, nhìn đôi môi mở ra đóng lại của cô, nhìn chóp mũi đỏ bừng, nhìn từng hàng nước mắt chảy xuống của cô. Cuối cùng không nhịn được, anh nhắm mắt lại, hai tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Anh biết anh đã xong rồi, anh lại bị cô bắt được. Chương 38. Anh không phải tên xấu xa như thế. Chim Hỷ bị Lạc Tĩnh Ngữ ôm chặt lấy, cô không giãy giụa cũng không kinh sợ, khẽ nói: Sao anh phải chạy? Vì sao? Anh chạy đi, chạy nữa luôn đi, cũng chạy mất rồi sao còn về làm gì? Anh... Đột nhiên cánh tay của Lạc Tĩnh Ngữ siết chặt cô mạnh hơn. Âm thanh của Chim Hỷ dần biến mất, toàn thân chìm trong hơi thở ấm áp của chàng trai trẻ. Cô dầm mưa rất lạnh, cái ôm của anh vừa ấm áp vừa nóng bỏng. Đôi tay vuốt ve sống lưng cô, dán thân thể cô vào lòng ngực mình. Anh hết cách, chỉ có thể dùng hành động để nói với cô điều anh suy nghĩ. Câu xin lỗi của anh, sự bất lực và bàng hoàng của anh, còn có tình yêu hèn mọn đối với cô vĩnh viễn không thể nói ra. Chiếc túi trong tay Chim Hỷ rơi xuống, cô vươn tay ôm chặt lấy anh, tựa như họ muốn xem thử ai mạnh hơn. Cô ôm lấy anh điên cuồng, thậm chí tỏ vẻ không thích anh mặc quá dày khiến cho cô không thể ôm hết, muốn tháo bỏ áo khoác của anh ra chỉ để đến gần anh hơn một chút. Gương mặt cô vùi vào vai anh, cọ cọ như một chú mèo nhỏ, rất ấm áp, rất hạnh phúc. Là vòng tay của Tiểu Ngư mà cô nhớ lại rất nhiều lần, cái ôm trong đêm sinh nhật tuyệt vọng đó. Hơi thở của anh đã hằn sâu vào tâm trí cô, muốn được anh ôm, được anh vỗ về, được anh thương tiếc chứ không phải chỉ xoa đầu hoặc là kéo tay áo. Cô muốn được gần bên anh thật nhiều thật nhiều, muốn ở bên cạnh anh mãi không rời đi. Chim Hỷ thì khiến cho Lạc Tĩnh Ngữ như phát điên, nhịp tim của anh như đến cực hạn, đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dục vọng của con người là vô hạn, cái ôm ấm áp từng khát vọng kia lại chẳng thể khiến anh thỏa mãn. Anh chậm rãi buông cô ra, cúi đầu nhìn gương mặt cô gái, ôm lấy eo cô, khẽ vuốt ve gò má. Thân thể bọn họ dính sát nhau, cô hơi ngại ngùng nhưng không từ chối. Lông mi tựa như bướm nhỏ đang đập cánh, hơi nghiêng đầu không dám nhìn anh. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn đôi môi của cô, vốn dị nhạt đến không có huyết sắc đã trở nên hồng hào hơn. Lạc Tĩnh Ngữ luôn nhìn nó khi cô đang nói chuyện, anh cần phải nhìn thật chăm chú, nên đã dần trở nên quen thuộc với hình dạng của nó. Khi mỉm cười sẽ cong cong, khi cười lớn sẽ lộ ra hàm răng trắng, mím môi ngại ngùng, miệng sẽ rất nhỏ khi chu môi. Cô rất tâm lý khi nói chuyện với anh, tốc độ sẽ chậm hơn, thể hiện rõ chữ. Anh rất thích nhìn cô nói chuyện, không có chút áp lực nào, cũng không hề lo rằng cô sẽ mất kiên nhẫn. Điều tiếc nuối là anh không thể nghe được âm thanh của cô, cả một đời cũng không. Chiếc miệng nhỏ đáng yêu nhất định sẽ phát ra âm thanh rất êm tai. Cố Tâm Trì từng nói tựa như chim hót. Lạc Tĩnh Ngữ chuyển từ gò má sang đôi môi của Chim Hỷ, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ đôi môi, thật mềm mại và đầy đặn, không biết nếu hôn sẽ có hương vị thế nào. Anh sợ hãi bởi suy nghĩ của chính mình, thật xấu hổ. Chim Hỷ tựa như thấy rõ nội tâm của anh, khi anh muốn buông tay khỏi gương mặt cô lấy tay đè lên mu bàn tay anh. Cô nghĩ hẳn mình đã say rồi, mọi người đều nói sau khi say sẽ làm loạn. Cô không muốn làm loạn, chỉ muốn một chút tham luyến. Cô muốn ăn cá. Giây phút này trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, những chuyện khác đều quên hết. Chim Hỷ nắm chặt bàn tay anh, khi ngón tay anh nhẹ miết đôi môi cô, Chim Hỷ nhẹ nhàng liếm một chút, lòng mi khẽ chớp,

cô tìm đến bàn tay của anh. Lạc Tĩnh Ngữ tránh theo bản năng, Chim Hỷ không chịu buông, đánh lên cánh tay của anh bảo đừng động đậy. Lạc Tĩnh Ngữ bị đau, lấy tay xoa xoa, vẻ mặt oan ức nhìn Chim Hỷ. Sao tay của anh lại thế này? Chim Hỷ cầm lấy bàn tay trái của anh. Đôi tay xinh đẹp như vậy sao lại biến thành thế này? Da trên tay đã kết vảy, có cái đã cứng lại, có cái tựa như mới vừa bị thương, có trên mu bàn tay, trên ngón tay, dưới lòng bàn tay. Anh đã làm gì? Luyện thiết sai chuẩn sao? Làm gì đến mức mà bàn tay bị thương như vậy? Lạc Tĩnh Ngữ đặt điện thoại trên đùi đánh chữ. Làm hoa thực dược, sản phẩm ngày của hoa hơn 500 đó. Chim Hỷ không hiểu tại sao làm thực dược lại bị thương như thế. Một tháng này họ rất ít liên lạc với nhau, những công việc mới của Tiểu Ngư cô không biết được. Nhìn bàn tay trái chồng chất vết thương, Chim Hỷ đau lòng khẽ vuốt ve vết mài, nghĩ thầm hẳn là rất đau. Bị thương nhiều chỗ như vậy có thể để lại sẹo hay không? Nghĩ như thế cô nhịn không được, lấy tay anh đặt bên môi, hôn xuống nơi bị trại nghiêm trọng nhất. Tay trái của Lạc Tĩnh Ngữ tựa như chạm phải ổ điện, một dòng điện xuyên từ bàn tay đến đại não. Chưa kịp phản ứng thì Chim Hỷ đã hôn lên mu bàn tay, ngón tay. Rốt cuộc bây giờ quan hệ của bọn họ là gì? Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ lung tung, thật ra vẫn chưa xác định được điều gì cả. Tuy lúc nãy có ôm cũng suýt chút nữa đã hôn cô, nhưng có rất nhiều chuyện vẫn chưa nói rõ ràng đó. Tay trái bị Chim Hỷ nắm lấy hôn lên, vẻ mặt của Lạc Tĩnh Ngữ càng lúc càng mất tự nhiên. Anh không chịu được tránh đi, Chim Hỷ kiên quyết không buông. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào lọ Povidone rồi chỉ vào đầu gối của cô, nghiêm túc đưa tăm bông. Chim Hỷ không nhận, tình nghịch nói: em sợ đau, anh giúp em thoa đi. Lạc Tĩnh Ngữ bối rối: không phải anh không muốn giúp, nhưng sự thật là cô bị thương đầu gối mà quần lại rất ngắn. Chim Hỷ không cho anh cơ hội từ chối, vén áo khoác trên đùi, đặt chân lên đùi Lạc Tĩnh Ngữ không kiêng dè. Lạc Tĩnh Ngữ hết cách, đành phải lấy tăm bông chấm Povidone giúp cô thoa. Anh nhìn chăm chú vào miệng vết thương trên đầu gối, chỉ khẽ liếc một chút là có thể nhìn thấy đôi chân của cô. Chân của Hoang Hoang thật đẹp, thon dài, làn da mềm mại, khung xương tựa hồ rất nhỏ. Anh không dám chạm vào, chỉ dùng tăm bông xoa xoa. Thuốc chạm đến miệng vết thương hơi đau, nhưng sự chú ý của Chim Hỷ không đặt ở đó. Lạc Tĩnh Ngữ cúi đầu, Chim Hỷ nhìn mái tóc đen của anh còn có vành tai hơi hồng. Cô nói khẽ: Tiểu Ngư, em thích anh. Anh thật sự rất chuyên tâm, không biết gì hết. Chim Hỷ hạnh phúc nói: anh cực kỳ đáng yêu, còn đẹp trai nữa. Em thật sự rất thích anh. Lạc Tĩnh Ngữ bỏ lọ Povidone xuống, đổi thành lọ Erythromycin giúp cô bôi lên. Anh có thích em không? Chim Hỷ hỏi tiếp. Nè Lạc Tĩnh Ngữ, anh làm bạn trai của em nha. Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu đổi một chiếc tăm bông. Chim Hỷ cười trộm: anh không phản đối, em xem như là anh đã đồng ý rồi. Thoa thuốc xong, Lạc Tĩnh Ngữ dọn hồng thuốc, vừa quay sang đã phát hiện cô gái ôm đùi ngồi trên sofa, ôm lấy áo khoác của anh cười đến run rẩy, phần nửa khuôn mặt giấu trong áo khoác. Lạc Tĩnh Ngữ khó hiểu. Chim Hỷ kéo tay trái của anh hỏi: anh muốn bôi thuốc không, em giúp anh. Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu là một tràng động tác thủ ngữ, ba ngón tay phải cong lại, ngón trỏ ngón cái vươn ra, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng nhỏ lắc qua lắc lại, sau đó đặt lòng bàn tay phải áp lên trán và hất về phía trước. Cuối cùng là từ mà Chim Hỷ biết, ngón cái dựng thẳng. Anh làm rất chậm, hơn cả lúc Kỷ Hồng Triết nói thủ ngữ. Chim Hỷ vừa xem vừa nói: rất nhanh, tốt. Cái thứ ba là gì? Cô học động tác của Lạc Tĩnh Ngữ, lòng bàn tay áp lên trán rồi vung ra ngoài. Khoan, anh đừng nói, để em đoán. Rất nhanh, tốt. Rất nhanh sẽ tốt là chữ sẽ đúng không? Lạc Tĩnh Ngữ bật cười, dùng thủ ngữ khen cô thông minh. Anh cười nhưng trong mắt lại hiện lên sự đau thương nhàn nhạt. Anh cầm điện thoại lên đánh chữ. Chim Hỷ không đến gần xem, chờ anh đánh xong sẽ lấy điện thoại tới. Nhưng anh lại đánh rồi lại xóa. Lúc anh đánh xong định xóa thì Chim Hỷ liền nhào tới nắm lấy tay của anh, nhìn vào màn hình.

trên mắt cá chân có hơi luộm thụm, nhìn rất hài hước. Đến trước cửa 802, Chim Hỉ mở cửa, nói nhỏ với Lạc Tĩnh Ngữ: "Chắc Hòa Tặng đã ngủ rồi." Lạc Tĩnh Ngữ nhớ mèo trắng nhỏ, sau khi ăn Tết anh chưa gặp lại nó, thật sự rất nhớ, không biết mèo con còn nhận ra anh hay không. Anh đứng đối mặt với Chim Hỉ, cô nói: "Em vào đây." Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Khi cô chuẩn bị xoay người, liền giữ chặt cánh tay của cô, dùng thủ ngữ nói: "Ngày mai." Ngón trỏ vẽ một dấu chấm hỏi. Chim Hỉ biết anh hỏi cô sắp xếp ngày mai thế nào. Cô nói: "Sáng ngày mai em phải ra ngoài để đi học, giữa trưa sẽ về, sao vậy?" Lạc Tĩnh Ngữ thấy rõ, anh liền hơi buồn bực: "Ngày mai Hoang Hoang phải đi học sao? Anh còn giữ cô muộn như thế, thật là không nên." Anh lắc lắc tay, lấy điện thoại đánh chữ: "Anh làm xong lúc 4 giờ, thời gian còn lại rất rảnh. Chiều mai em ngủ rồi, tối sang nhà anh ăn cơm nhé." Anh sắp xếp công việc và chuyện nghỉ ngơi của cô rất rõ ràng. Chim Hỉ thấy cũng không tệ, gật đầu đồng ý: "Được, tối ngày mai em sẽ qua nhà anh ăn cơm. Buổi chiều ngủ trưa, chờ vài ngày anh hết bận rộn thì nói tiếp." Cô kéo áo khoác của anh: "Anh cũng chú ý thân thể, đừng thức khuya. Chiều mai tùy tiện làm 2 món là được, để em đi mua thức ăn rồi nấu là được." Lạc Tĩnh Ngữ xua tay liên tục. Chim Hỉ biểu môi: "Em biết rồi, anh đang chê em nấu ăn không ngon." Lạc Tĩnh Ngữ cười bất đắc dĩ. Anh lắc đầu, khẽ vỗ đầu cô, chỉ vào nhà, ý bảo cô đi vào. Chim Hỉ mỉm cười: "Em vào đây, Tiểu Ngư ngủ ngon." Lạc Tĩnh Ngữ đút tay trái vào túi, tay phải vẫy tay với cô. Chim Hỉ xoay người, mím môi vào nhà. Bỗng cô xoay người lại, Lạc Tĩnh Ngữ chưa đi. Anh thấy Chim Hỉ nhón chân, nhanh chóng hôn lên môi anh: "Ngủ ngon Tiểu Ngư." Lúc này cô thật sự đã vào nhà. Lạc Tĩnh Ngữ giúp cô đóng cửa. Bên trong cánh cửa, cô gái đứng dán lưng vào cánh cửa một lúc lâu, vỗ ngực khẽ thở gấp. Ngoài cửa, chàng trai đút tay trong túi, an tĩnh đứng đối mặt với cánh cửa. Thật lâu sau đó, tay phải vươn lên sờ môi của mình, cúi đầu cười không thành tiếng. Anh đến thang máy ấn nút đi lên. Thang máy chưa tới, anh quay lại nhìn cánh cửa 802. Nghĩ đến người con gái bên trong, anh gãi đầu, làm động tác thủ ngữ giữa không trung: "Ngủ ngon nha, bạn gái." Chim Hỉ tắm xong chỉ được ngủ 5 tiếng, 7:20 sáng đã phải lăn ra khỏi giường. Cô hẹn cô giáo Chu học lúc 9 giờ, địa điểm là nhà của cô giáo Chu. Đi đường mất khoảng 1 tiếng. Chim Hỉ ngồi trên giường vỗ vỗ lên mặt để mình tỉnh táo một chút. Cô với lấy cá voi nhỏ hôn một cái, nói: "Chào buổi sáng trên cá. Tối hôm qua quên nói với em, anh trai của em bây giờ đã là bạn trai của chị rồi đó." Sau đó Chim Hỉ ra khỏi phòng ngủ, nghiêng người về phía sofa gọi mèo con: "Hòa Tặng, chào buổi sáng. Nói cho con một tin tốt, con có 3 rồi. Đêm nay dẫn con đến chơi nhà cây nha." Hòa Tặng nhúc nhích lỗ tai, nhảy xuống sofa đi vòng quanh chân của Chim Hỉ. Lúc đánh răng, miệng Chim Hỉ đầy bọt kem đánh răng, bắt đầu biểu diễn màn phỏng vấn 2 vai. "Bây giờ tâm tình của cô giáo trứng gà thế nào?" Vẻ mặt của Chim Hỉ kiêu ngạo, dùng một thành ngữ để hình dung khắp chốn mừng vui. "Hiện tại cô giáo trứng gà đã có bạn trai rồi. Tối hôm qua cô giáo trứng gà còn moa moa nữa đó." "Cô giáo trứng gà, Lạc tiên sinh biết tính cách ngầm này của cô không?" "Tôi không sợ anh ấy biết đâu, anh biết rồi thì chỉ có thể nói." Chim Hỉ súc miệng, nhổ phần bọt, nhìn lên gương ôm má: "Cô giáo trứng gà cực kỳ đáng yêu." Hòa Tặng đứng trước cửa nhà vệ sinh, sau khi thưởng thức màn biểu diễn này thì cong mông chạy mất. 7:50, Chim Hỉ chuẩn bị ra ngoài. Cô quay sang nói với mấy cành hoa trong bình thủy tinh: "Hướng dương lớn, hướng dương nhỏ, còn cả hành lá, mẹ đi nha. Qua mấy ngày nữa cho ba của các con rảnh hơn, mẹ sẽ học thêm vài đoá hoa. Chúng ta nhanh chóng cắm đầy bình." Khi vào thành phố, Chim Hỉ đến nhà cô giáo Chu liền biến thành một cô gái dịu dàng điềm tĩnh. Cô giáo Chu đón cô trước cửa, quan sát một chút cười rộ lên: "Tiểu Chim, con còn đẹp hơn cả trong hình nữa." Chim Hỉ thắc mắc: "Dạ?" Cô giáo Chu nói: "Cô đã thấy con trên vòng bạn bè, không ngại chứ?" Dạ không ngại không ngại. Chim Hỷ cũng quan sát cô giáo Chu, bà đã gần 50, bảo dưỡng cực kỳ tốt. Cô giáo Chu đeo kính gọng vàng, mái tóc dài búi phía sau đầu, nhìn rất trang nhã. Nhà của cô giáo Chu thoáng mát sạch sẽ, chồng của bà cũng đang ở đây. Chim Hỷ theo bà vào thư phòng, phát hiện cô giáo Chu cũng có một bàn làm hoa thủ công. Phía trên đặt những công cụ và bán thành phẩm, nhiều loại hơn cả Tiểu Ngư, rất nhiều thứ mà Chim Hỷ không biết. Chúng ta học ở đây đi. Cô giáo Chu rót một tách trà cho Chim Hỷ, ngồi xuống bàn làm việc, cười hỏi. Cô giáo Lạc nói, con học thủ ngữ vì muốn giao tiếp với người mình thích mà không bị cản trở. Thật sao? Chim Hỷ đỏ mặt, nghĩ thầm sao Kỷ Hồng Triết có thể nói chuyện này với chị của Tiểu Ngư chứ? Con... coi là thế đi ạ. Chim Hỷ chỉ đành ngại ngùng thừa nhận. Cô giáo Chu lại hỏi, người đó là Tiểu Ngư sao? Chim Hỷ ngỡ người một lúc mới trả lời, dạ. Cô giáo Chu bật cười lớn, mở điện thoại cho Chim Hỷ xem. Đêm qua Chim Hỷ đăng bài "Tôi chính là yêu ma quỷ quái", phía dưới có một bình luận của Lạc Tĩnh Ngữ. Chim Hỷ hận không thể tông cửa xông ra ngoài. Chuyện gì thế? Bạn tốt của cô và Tiểu Ngư lại có thêm một người. Cô giáo Chu mỉm cười nói, cô tên là Chu Liên, con đừng lo lắng. Tiểu Ngư là học trò của cô, 6 năm từ sơ trung tới cao trung. Những thầy cô khác có lẽ là không nhớ nó, hoặc là không có WeChat của nó, nhưng cô thì có. Do tên nhóc đó học hành chẳng ra sao, nhưng theo cô học thủ công thì lại trở nên nổi tiếng. Học chẳng ra sao? Chim Hỷ đã nghe nhiều người nói về Tiểu Ngư như thế. Phương Húc nói trình độ của anh không cao, Kỷ Hồng Triết nói thành tích học tập của anh rất kém. Tiểu Ngư cũng nói mình học rất dốt. Bây giờ cô giáo Chu cũng nói anh học hành chẳng ra sao. Ôi trời, nghe thật là đáng thương mà. Chu Liên đứng lên lấy một đóa hoa đưa cho Chim Hỷ. Cô vừa liếc mắt đã nhận ra đó là một đóa hoa hồng vàng làm từ dập nóng. Tiểu Ngư đang làm hoa giả bây giờ, cô cũng được xem như là cô giáo vỡ lòng của nó. Đương nhiên, cô chỉ là người yêu thích nghiệp dư. Hiện tại trình độ thua xa nó rồi, nó rất chuyên nghiệp. Cô nhìn Chim Hỷ, một cô gái trẻ tuổi, khỏe mạnh. Bà nhớ đến Lạc Tĩnh Ngữ, hỏi, thật sự quyết tâm học thủ ngữ sao? Chim Hỷ gật đầu thật mạnh. Thật à, con muốn học có hệ thống, học thật tốt, còn muốn hiểu lời nói của Tiểu Ngư, muốn cùng anh ấy tán gẫu. Chim Hỷ thừa nhận, đúng, chính là vì Tiểu Ngư. Chu Liên biết mình không nên lo chuyện bao đồng, nhưng bà đã biết Lạc Tĩnh Ngữ hơn 10 năm, bây giờ vẫn còn giữ liên lạc, nghĩ mình cũng nên nhắc nhở cô gái trước mặt. Những đứa trẻ đó tâm tư rất là nhạy cảm. Tiểu Chim, con còn trẻ, cô thấy con cũng trạc tuổi con gái của cô. Cô không phải là hất nước lạnh vào mặt con, chỉ muốn nói cho con biết, những đứa trẻ như Tiểu Ngư do từ nhỏ đã bị điếc, tính cách sẽ hơi ngây thơ, bướng bỉnh, thậm chí là hơi cố chấp. Cô không biết bây giờ quan hệ của hai đứa đã đến bước nào, chỉ muốn nói là đừng tổn thương nó, được không? Hả? Lời này là có ý gì đây? Chim Hỷ buồn bực. Tối hôm qua mới yêu đương với Tiểu Ngư, sao hôm sau đã có người nói với cô là đừng tổn thương anh ấy? Có phải cô giáo Chu không tin cô hay không? Hay là hai người vẫn chưa thân quen, cô giáo Chu lại thân với Tiểu Ngư nên nhất định tâm tư đều hướng đến anh? Chim Hỷ bình tĩnh nói, cô giáo Chu, con thật sự nghiêm túc với Tiểu Ngư. Con biết anh ấy cũng vậy. Con chỉ có thể nói, ở bên cạnh anh ấy, con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với tình cảm này. Còn tổn thương mà cô nói, chuyện này, chuyện tình cảm này là ở hai bên, cô đừng chỉ nói một mình con chứ. Chu Liên nói, Tiểu Chim đừng hiểu lầm, cô cũng có con gái, nó đang học đại học. Cô muốn hỏi con một vấn đề, gia đình của con có đồng ý không? Chim Hỷ không trả lời được. Nếu con gái của cô tìm Tiểu Ngư làm bạn trai, vừa bắt đầu thì cô sẽ đồng ý. Chu Liên nhìn thẳng vào đôi mắt của Chim Hỷ.

Lạc Tĩnh Ngữ ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô dịu dàng, khẽ hôn lên trán cô một cái. Hoa Tạc ngồi xổm trên mặt đất, biểu tượng mèo khinh bỉ. Nó hờ hững xoay người bước lên cầu thang mèo, chạy đến nhà cây mà nó mơ mộng ngày đêm. Chương 41. Em rất thích anh, về sau hãy chăm sóc em nhiều hơn. Lạc Tĩnh Ngữ bày túi đồ ăn Chim Hỷ đã mua. Một túi sườn cắt miếng nhỏ, hai củ cải trắng, một trái bắp ngọt và một bó rau chân vịt. Làm món gì với chúng đây? Anh nghĩ ngợi rồi mở tủ lạnh xem. Nửa tháng nay hình như anh không nấu ăn, trong nhà không có đồ mới, chỉ còn mấy quả trứng gà và lạp xưởng, còn ít khô hải sản. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có một người ôm anh từ phía sau, thân thể dán lên lưng anh, đầu cũng tựa lên vai. Trước đây cô cũng lặng lẽ vào bếp dọa anh, bây giờ thì còn tệ hơn, cho là anh không thấy nên trực tiếp động tay động chân. Lạc Tĩnh Ngữ đứng yên, đóng cửa tủ lạnh, đặt hai tay lên mu bàn tay cô, ngón trỏ khẽ nhúc nhích. Chim Hỷ thỏa mãn ôm thân thể ấm áp của người đàn ông, lúc đầu chưa phát hiện, sau đó cảm thấy có thứ gì đó trên mu bàn tay của mình. Cô nhắm mắt cẩn thận cảm nhận. Tiểu Ngư đang viết chữ trên tay cô. Anh viết rất nhiều, là chữ gì? Mu bàn tay không nhạy cảm bằng lòng bàn tay, phạm vi đoán quá lớn. Chim Hỷ phải đặt mấy cái giả thiết trước, sau đó dựa trên chữ mà Tiểu Ngư viết để đoán. Anh thích em, không phải. Chữ đầu hình như là chữ lại. Cô giáo trứng gà, cũng không phải. Lần thứ ba cô đã đoán được, hai chữ đó rất giống nhau. Tiểu Ngư đang viết hoang hoang. Hoang hoang, hoang hoang, hoang hoang. Anh viết đi viết lại nhũ danh của cô. Sau khi anh viết xong, Chim Hỷ cũng đặt tay lên mu bàn tay anh, ngón trỏ viết Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư. Anh không cần đoán, cúi đầu là có thể nhìn được. Sau khi anh thấy rõ đã hiểu, Chim Hỷ biết anh đang viết chữ gì. Lạc Tĩnh Ngữ xoay người, Chim Hỷ vẫn ôm lấy eo của anh, ngửa đầu nhìn anh, cười cực kỳ đắc ý. Khóe miệng của Lạc Tĩnh Ngữ cong lên, nhéo mặt cô. Chim Hỷ nói, anh còn chưa dạy em thủ ngữ của từ hoang hoang nữa đó. Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi, hoang hoang không phải là một từ, không thể dùng tượng hình của thủ ngữ để nói, phải ghép thủ ngữ trong Hán ngữ để đọc. Chữ hoang cần bốn động tác để tạo thành. Hoang đánh một lần là được, không cần đánh hai lần. Anh theo thứ tự làm cho Chim Hỷ xem. Thật trùng hợp, sáng hôm nay học lớp thủ ngữ, Chim Hỷ cũng vừa mới học thủ ngữ ghép vần, chỉ là chưa áp dụng được. Nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đưa ngón trỏ và ngón giữa ra, hai ngón tay làm thành hình kéo, cô biết đây là chữ H. Tất nhiên cũng đoán được những chữ sau là gì, đặc biệt là A, rất dễ học, chỉ cần dựng một ngón tay cái lên. Chim Hỷ biết rõ còn giả vờ hỏi, là ghép vần? Là ghép vần của từ hoang đúng không? Cô cười thầm trong bụng, hôm nay được học buổi đầu tiên, nhất định Tiểu Ngư sẽ cảm thấy cô rất thông minh nhỉ. Quả nhiên Lạc Tĩnh Ngữ rất kinh ngạc, cô giáo trứng gà thật quá thông minh, anh còn chưa giải thích đâu mà. Anh gật đầu cười, làm động tác hoang. Chim Hỷ học làm theo rồi bĩu môi nói, em thấy quá phức tạp. Nếu như anh gọi em mà phải làm nhiều động tác thế này, chẳng bằng chúng ta đặt quy tắc khác đi. Anh làm một động tác, em sẽ hiểu là anh đang gọi em, được không? Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy đề nghị của Chim Hỷ không tệ, nhưng phải làm động tác gì? Trứng gà sao? Anh còn đang suy nghĩ thì Chim Hỷ đã nói, thích, làm từ thích được không? Thích cũng là một từ, nhất định sẽ có thủ ngữ, đúng không? Thích sao? Cô tên Chim Hỷ, nhũ danh Hoang Hoang. Vậy thì từ thích cũng đồng nghĩa với tên của cô. Thế nên Lạc Tĩnh Ngữ giơ ngón cái, ngón trỏ hơi cong, ba ngón còn lại cong vào lòng bàn tay tạo thành một chữ C. Sau đó đặt cằm ở giữa hai đầu chữ C, đây là chữ thích. Thật sự là có một động tác này. Chim Hỷ làm lại một lần. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu cười, giơ ngón tay cái với cô. Chim Hỷ lập tức giang tay, ngón tay chỉ vào mình, sau đó làm động tác thích, cuối cùng chỉ vào ngực trái của Lạc Tĩnh Ngữ. Rõ ràng cô chỉ rất nhẹ, nhưng khiến cho trái tim của anh rung động liên hồi, lưng dựa hẳn vào tủ lạnh. Lạc Tĩnh Ngữ thật sự hơi mơ màng sau khi nhìn thấy Chim Hỷ dùng thủ ngữ nói em thích anh. Đây là lần đầu tiên cô nói em thích anh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh. So với khi cô nói bằng miệng, anh nhìn theo càng có sức công phá hơn. Trực tiếp như thế, không cần phải phiên dịch hay suy nghĩ, nhìn cô tự nhiên làm thủ ngữ, anh thật sự vô cùng cảm động. Anh cực kỳ thích cô, cực kỳ thích. Cũng muốn nói với cô, anh thích em bằng tiếng mẹ đẻ của cô, chính là tiếng Hán bằng miệng, chỉ ba chữ thôi cũng đã tốt rồi. Đáng tiếc anh không thể, một chữ cũng không, ngay cả chữ anh cũng không thể phát âm được. Thậm chí Lạc Tĩnh Ngữ bắt đầu hâm mộ Trần Lượng. Cậu ta có thể nghe được một ít âm thanh, nhất định sẽ biết nói. Dù nói tốt hay không, tóm lại cậu ta cũng biết nói, còn có thể cả gan mà nói ra. Không giống anh, chỉ biết há miệng, không có một chút âm thanh. So với người thường, miệng của anh chỉ có thể dùng ăn cơm, uống nước, hô hấp. Anh không biết nói, không thể nói. Thật tức giận. Rõ ràng dây thanh rất tốt, nhưng anh không biết cách để nói. Không biết nói, chỉ có thể ăn cơm uống nước hô hấp. Và miệng của anh còn công dụng nào khác hay không? À, có chứ. Còn công dụng khác, tối hôm qua vừa mới học được. Ngón tay Chim Hỷ còn đặt bên ngực trái của anh, đôi mắt to sáng rực đang nhìn anh. Yết hầu của Lạc Tĩnh Ngữ khẽ động đậy, cúi đầu hôn lên môi cô. Trong miệng cô toàn là hương vị anh đào, rất ngọt ngào. Anh cũng vậy. Vừa rồi anh rửa giúp cô một rổ, cô còn đút anh ăn mấy quả. Nụ hôn này của Lạc Tĩnh Ngữ rất mềm mại dịu dàng, không dồn dập mạnh mẽ như tối hôm qua. Anh muốn tận hưởng hương vị này thật tốt. Sống hơn 26 năm, lúc này mới có cơ hội thử nghiệm. Hai người ở trong bếp dây dưa một lúc lâu, Chim Hỷ bỗng cảm giác có một ánh mắt đang nhìn bọn họ. Cô thở nhẹ để Lạc Tĩnh Ngữ. Người đàn ông lưu luyến không muốn buông môi cô ra, mở to mắt nhìn cô. Gần anh đến thế, Chim Hỷ có thể nhìn thấy từng sợi lông mi trên mắt anh, trong mắt vừa đen vừa sâu. Cô khẽ đỏ mặt, quay đầu liền thấy, thì ra quà tặng đang ngồi yên trước cửa nhìn bọn họ. Con nhìn trộm sao? Chim Hỷ làm mặt quỷ với quà tặng, nó liền chạy đi. Lạc Tĩnh Ngữ cũng nhìn thấy nhóc mèo, cúi đầu nhìn đến Chim Hỷ. Thật sự rất đẹp, rất thích, nhìn thế nào cũng thấy thích. Một cô gái tốt như thế cũng thích anh, tại sao anh lại may mắn đến vậy? Là may mắn đến từ bồn hoa vận may tới hay sao? Chim Hỷ rời khỏi cái ôm của Lạc Tĩnh Ngữ, nhìn thức ăn đặt trên bếp, chỉ vào hỏi: anh định làm gì vậy? Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào sườn, rồi chỉ vào một lọ gia vị màu đỏ. Chim Hỷ nói: sườn kho. Đúng rồi. Lạc Tĩnh Ngữ cầm lấy củ cải và bắp, lắc lắc. Chim Hỷ nói: canh củ cải và bắp. Ồ, lại đúng nữa. Đây gọi là ăn ý hay sao? Món còn lại không cần đoán, rau chân vịt xào là được. Hoang Hoang thích ăn trứng gà, có thể nấu mấy quả trứng nấu trà làm thành một món ăn vặt. Lạc Tĩnh Ngữ đẩy Chim Hỷ ra khỏi bếp, mu bàn tay phải chống dưới cằm. Chim Hỷ biết anh bảo cô đi chơi đi, chờ lúc ăn cơm. Cô cười hì hì, gật đầu là một động tác khiến cho Lạc Tĩnh Ngữ ngạc nhiên. Ngón cái chặn dưới ngón út, sau đó ba ngón tay giữa cuộn vào lòng bàn tay, đồng đưa như đuôi cá giữa sóng biển mấy lần. Cuối cùng chỉ Lạc Tĩnh Ngữ: là Tiểu Ngư đúng không? Sau này em sẽ gọi anh như vậy. Chim Hỷ vừa nói vừa làm lại một lần: Tiểu Ngư, thật thú vị mà anh chưa có dạy em đó. Từ này có trong sách thủ ngữ mà Chim Hỷ đem về nhà, sau khi lật ra cô đã tìm từ Tiểu Ngư trước tiên. Lạc Tĩnh Ngữ không biết cô học được từ đâu, nghĩ thầm có lẽ là ở internet nhỉ. Anh mỉm cười vào đầu Chim Hỷ, cũng dùng ngón tay chặn lại ngón út, làm đuôi cá đông đưa rồi cuối cùng đưa ngón cái lên. Chim Hỷ hiểu ngay, nói: à, gọi anh thì không cần phải làm chữ tiểu đúng không? Chỉ cần làm chữ cá là được, anh sẽ biết em đang gọi anh. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Chim Hỷ làm một động tác hoàn chỉnh, đồng thời không lên tiếng. Em biết rồi, Tiểu Ngư. Em là Hoang Hoang, là bạn gái của anh. Em rất thích anh, sau này hãy chăm sóc em nhiều hơn. Lạc Tĩnh Ngữ ngẩn ra, viền mắt của anh nóng lên, suýt chút nữa là bật khóc. Anh nở nụ cười, nhịn xuống, xua tay với Chim Hỷ rồi xoay người trở về bếp. Chim Hỷ nghe thấy tiếng hệ thống tản nhiệt trong bếp, nghĩ thầm: sao cô thẳng thừng biểu lộ bằng thủ ngữ mà người đó chả thèm phản ứng như vậy? Ai, quả nhiên là đàn ông không hiểu lãng mạn. Sau bữa cơm chiều, Chim Hỷ không để Lạc Tĩnh Ngữ rửa chén. Tay anh đã bị thương như vậy, nếu không vì khả năng nấu ăn của hai người chênh lệch quá lớn, cô còn không nỡ để anh đi nấu cơm. Dọn xong bếp, Chim Hỷ đến phòng khách, phát hiện Lạc Tĩnh Ngữ đang làm việc bên bàn. Mỗi buổi sáng anh đều lập ra kế hoạch trong ngày, dựa vào loại trang sức và màu sắc để làm thực dược. Đóa trên trăm cài tóc và kẹp tóc sẽ không giống nhau, màu sắc rất nhiều, hồng nhạt, tím, xanh lam, còn có loại chuyển sắc từ hồng nhạt sang cam ấm, người mua tương đối ít do phải thêm tiền. Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ đang làm loại thực dược trên trăm cài tóc màu xanh lam. Trước khi ăn đã nhuộm màu, vừa khô thì phải dùng băng gạc để tạo nếp gấp. Chim Hỷ cũng hiểu được vết thương trên tay trái của anh đến từ đâu. Băng gạc bọc trên cánh hoa, tay trái giữ chặt trên bàn, tay phải mạnh mẽ kéo đi. Sau khi làm xong, Chim Hỷ nhìn thấy cánh hoa xuất hiện nếp gấp dày đặc. Cô lại nhìn sang tay trái của Lạc Tĩnh Ngữ. Quả nhiên sau khi bị kéo mấy lần, vị trí trên đó đã đỏ ửng. Kéo thêm mấy lần nữa nhất định sẽ rách da, chỗ bị thương còn chưa kết vảy xong nữa đó. Chim Hỷ tuyên bố, từ nay về sau đóa hoa cô ghét nhất chính là thực dược, không thể tha thứ. Cô đau lòng muốn chết, nắm lấy tay của Lạc Tĩnh Ngữ nói, trời, nếu không em giúp anh ấn nha, anh kéo là được, tay trái của anh còn bị thương. Lạc Tĩnh Ngữ không đồng ý, lắc tay xoa đầu cô, bảo cô đừng lo lắng. Chim Hỷ hết cách, chỉ đành ngồi đợi trên sofa không làm phiền anh. Phòng khách trở nên an tĩnh, chỉ có tiếng của Lạc Tĩnh Ngữ làm việc đứt quãng. Quà tặng ngáy nhỏ trong nhà cây, thoải mái ngủ say. Ở đây nó có ổ mèo, chậu cát mèo, có bát ăn cơm và bát nước, còn mấy món đồ chơi cho mèo. Chỗ ở ấm áp rộng lớn hơn cả 802, là một khách sạn cao cấp 5 sao. Chim Hỷ chọn một kênh game show. Tuy không ảnh hưởng đến bên ngoài, nhưng cô vẫn quen đeo tai nghe, dựa vào sofa lười biếng xem. Đôi lúc tình cờ vào uống nước hoặc đi vệ sinh, ngó sang một chút xem Lạc Tĩnh Ngữ đang làm gì. Khi anh cầm bay uống cánh hoa, Chim Hỷ không dám chạm vào anh, chỉ chăm chú nhìn. Khi anh lắp ráp và điều chỉnh, cô sẽ ngồi bên cạnh anh gác đầu lên vai. Đôi lúc Lạc Tĩnh Ngữ sẽ nhìn cô ngồi trên sofa, cảm thấy thật kỳ diệu. Trong nhà của anh có thêm một người phụ nữ, còn có một con mèo. Mỗi người làm công việc của mình, không nhàm chán. Không biết từ khi nào Chim Hỷ đang ngủ mất, bị Lạc Tĩnh Ngữ gọi tỉnh. Trên người cô đắp một tấm chăn mỏng, anh đang ngồi quỳ trên sofa chống cằm nhìn cô. Mấy giờ rồi? Chim Hỷ mở điện thoại xem, hơn 10 giờ, không muộn lắm. Lạc Tĩnh Ngữ kéo cô chỉ vào cửa lớn bảo cô về nhà. Chim Hỷ dụi mắt hỏi, quà tặng đâu? Lạc Tĩnh Ngữ kéo tay cô vào phòng ngủ. Quà tặng đang nằm ngủ trên giường của anh, hạnh phúc ngáy nhỏ. Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ trên điện thoại. Ngày nào anh cũng ở nhà, để anh nuôi quà tặng, em về nhà ngủ đi. Thấy cô dỗ môi, anh tiếp tục đánh chữ. Thứ tư anh sẽ làm xong, cuối tuần sau chúng ta có thể ra ngoài chơi, hẹn hò nha. Chim Hỷ lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Lạc Tĩnh Ngữ đang cười, dáng vẻ rất thẹn thùng. Chim Hỷ hơi xấu hổ nói, được, thứ bảy tuần sau đi, sáng chủ nhật em phải đi học rồi. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, kéo cô ra khỏi phòng khách, đưa áo khoác cho cô và tiễn cô đến tầng 8. Sau khi Chim Hỷ về nhà, không tắm rửa ngay mà lấy tài liệu thủ ngữ của Chu Liên, còn có cả sổ tay của mình, ôn tập lại nội dung đã học buổi sáng. Cô đứng trước gương trong nhà vệ sinh, vừa nói vừa dùng thủ ngữ. Chu Liên nói, học thủ ngữ cần phải luyện tập nhiều, giống như từ vựng tiếng Anh, nghe nhiều luyện nhiều sẽ giỏi. Chim Hỷ lập kế hoạch cho bản thân, mỗi ngày sẽ luyện ít nhất 1 giờ, còn chuẩn bị bài trước, cũng có các mẫu đơn giản. Cô bắt đầu tìm hiểu từ đơn giản trước, sau đó từ từ học đến câu dài. Sau khi luyện các từ ghép vần, Chim Hỷ chỉ vào kem đánh răng, làm 8 động tác, sau đó là chỉ vào nước rửa tay, làm ra 6 động tác ghép thành chữ rửa tay. Sau khi nhìn từng vật dụng hàng ngày để luyện tập ghép vần, Chim Hỷ có chút mệt mỏi. Tiếng Trung cần phải có ghép vần, sau đó tách ra và thay thế nó thành ngôn ngữ cử chỉ. Mặc dù thủ ngữ tiếng Hán không được Tiểu Ngư dùng nhiều, Chim Hỷ vẫn cảm nhận được sự vất vả của người câm điếc. Giống như Tiểu Ngư, anh biết nói nhũ danh của cô, nhưng hoàn toàn không làm, chỉ nhớ thật sâu. Chim Hỷ nhìn bản thân trong gương, há miệng nói chuyện, nhưng chỉ động đậy môi, không phát ra âm thanh. Cô tưởng tượng, thế giới của Tiểu Ngư là như thế nào? Thế giới của Tiểu Ngư là như thế sao? Ở trong mắt anh, cô sẽ nói như vậy sao? Bây giờ cô tự nhìn mình nói, cũng biết mình đang nói gì. Nếu như đổi một người khác, nhất định cô sẽ không hiểu. Nhưng Tiểu Ngư lại có thể. Khi cô nói chuyện với anh, đôi lúc quên mất là anh không nghe thấy. Cô cảm nhận được cô nói điều gì anh cũng sẽ hiểu được, chỉ là anh không đáp lại. Sự thật là anh không thể nghe bất kỳ điều gì. Chim Hỉ che lỗ tai, cảm giác xuất hiện. Cô dậm chân một cái, mở lỗ tai rồi đóng lại, lại dậm chân, mở ra và đóng lại. Dù cô úp tay thật chặt thế nào, cô vẫn có thể nghe được âm thanh. Nhưng Tiểu Ngư lại hoàn toàn không thể nghe được. Tại sao lại như vậy? Tiểu Ngư của cô đã ở trong một thế giới yên tĩnh không chút tiếng động 26 năm. Trưa thứ tư, Phương Húc đúng giờ đến nhà Lạc Tĩnh Ngữ đem những trang sức cuối cùng đi. Lạc Tĩnh Ngữ vừa mới thức trắng một đêm, đến khi Phương Húc đi liền chẳng muốn tắm rửa, lăn lên giường ngủ. Mấy ngày hôm nay, ngày nào Chim Hỉ cũng đến ăn cơm chiều cùng anh. Thứ hai anh nấu, thứ ba anh phải chạy deadline cuối cùng. Chim Hỉ xung phong nhận lấy việc nấu ăn, nhưng rất khó ăn, hai người cắn răng mới có thể ăn hết. Chim Hỉ cảm thấy rất ngại ngùng. Cô nói thứ tư sẽ không đến, để cho Lạc Tĩnh Ngữ ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt. Đêm trước cô cũng đã mang quà tặng đi, miễn cho nó quấy rầy ba chạy deadline. Chim Hỉ đi làm tan tầm mỗi ngày, không có biểu hiện khác trong công ty. Cô đã nghĩ rất kỹ, suy xét đến mẹ có thể gọi điện thoại kiểm tra với Văn Cầm. Chuyện yêu đương của cô không thể để cho Văn Cầm biết. Viên Tư Thần và Tiền Vân cũng đã từng gặp Tiểu Ngư. Chim Hỉ tìm hai người giải thích, bảo các cô đừng đem chuyện của Tiểu Ngư nói cho người khác, ai cũng đều không được. Cô chưa nói chuyện mình yêu đương với Tiểu Ngư, chỉ nói là bạn tốt, không mong đối phương bị làm phiền bởi lời đàm tiếu. Hai người kia đều đồng ý. Viên Tư Thần hàn huyên với Chim Hỉ mấy câu, hỏi chàng trai đó có phải là người câm điếc không. Chim Hỉ nói phải. Viên Tư Thần lại hỏi cô có thích người kia không. Chim Hỉ trả lời vòng vo, có chút ấn tượng tốt, còn phải tiếp xúc nhiều hơn, chưa xác định. Viên Tư Thần không hỏi tiếp, cảm thấy Chim Hỉ nhìn rất dịu dàng, hướng nội. Nếu làm ra chuyện này thì lòng trời lỡ đất đến đâu chứ. Tiền Vân lại không giống vậy, ngầm thảo luận với Viên Tư Thần. Nói không rõ Chim Hỉ đang nghĩ thế nào mà một cô gái khỏe mạnh lại quen biết với một người câm điếc chứ. Rõ ràng là không có kết quả, làm nham thì kém chỗ nào. Viên Tư Thần bảo cô ấy đừng lo chuyện bao đồng, dù cho cô cũng thầm đồng ý với lời của Tiền Vân. Sau một ngày ngủ đến tối mịt, thứ năm Lạc Tĩnh Ngữ về nhà ba mẹ. Đã gần một tháng anh chưa về nhà. Diêm Nhã Quyền cảm thấy con trai gầy đi, cực kỳ đau lòng, hỏi anh buổi tối muốn ăn gì. Kết quả Lạc Tĩnh Ngữ nói anh chỉ về ăn cơm trưa, chiều phải quay về. Anh nói chuyện phím cùng ba mẹ trong siêu thị nửa ngày, khi ngồi vào quầy thu ngân liền cúi đầu xem điện thoại. Lạc Minh Tùng ở phía sau ra vào mấy lần, lén nhìn con trai đang chơi cái gì. Kết quả chỉ nhìn thấy Lạc Tĩnh Ngữ xem tin tức mấy nhà hàng, mở website của từng nhà hàng, còn nghiên cứu và đánh giá thực đơn. Diêm Nhã Quyên tìm cơ hội hỏi ông bạn già của mình, nó đang làm cái gì vậy? Lạc Minh Tùng nghĩ ngợi rồi nói thủ ngữ, anh thấy nó đang sắp xếp hẹn hò. Diêm Nhã Quyên rất kích động, nó có bạn gái mới sao? Chưa chắc, có lẽ còn chưa theo đuổi được người ta đâu. Lần trước người kia không được, lần này không biết thế nào. Nhưng em đừng có đi hỏi, con trai rất ngoan, nếu đã xác định thì sẽ nói cho chúng ta, còn dẫn người ta đến cho chúng ta xem nữa đấy. Diêm Nhã Quyên cười lớn, lén nhìn Lạc Tĩnh Ngữ cách đó không xa, nói thủ ngữ với Lạc Minh Tùng, vậy chúng ta còn mấy con tương vịt? Vẻ mặt của Lạc Minh Tùng vô cảm, chỉ còn hai con, đã vào tháng 3 rồi, bây giờ tương vịt không ngon, không thể tặng người ta được. Diêm Nhã Quyên thở dài, thật là lãng phí mấy con tường vịt lúc trước mà. Hay là anh lấy trà đi, để thằng ngốc đó tặng cho người ta. Mấy cô gái trẻ ai mà thích trà xanh chứ, người ta thích trà sữa. À cũng đúng nhỉ. Buổi chiều lúc Lạc Tĩnh Ngữ đi, Diêm Nhã Quyên đưa anh một túi lớn, bên trong có 10 ly trà sữa, đủ mùi đủ vị. Hai mắt Lạc Tĩnh Ngữ đầy dấu hỏi. Diêm Nhã Quyên làm thủ ngữ, nhập hàng nhiều quá, con lấy về nhà uống đi, nếu không thích thì có thể cho bạn. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn chưa hiểu, anh nhận lấy, nghĩ đến không biết Hoang Hoang có thích uống hay không, thôi thì lấy về trước rồi nói sau. Nghĩ thế khóe miệng của anh lại nở nụ cười. Diêm Nhã Quyên và Lạc Minh Tùng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ lần này e là có hy vọng rồi. Lạc Tĩnh Ngữ sắp xếp xong buổi hẹn hò thứ bảy, buổi sáng sẽ tham quan viện bảo tàng tự nhiên, giữa trưa đi ăn gì đó đơn giản, buổi chiều đi xem phim ở trung tâm thương mại, cũng có thể chơi trò chơi điện tử hoặc là đi dạo mua quần áo, buổi tối sẽ ăn một bữa lớn. Anh có thể đi xem phim, chỉ cần có phụ đề là được. Lúc trước cũng đã từng xem với bạn học một bộ phim 3D của Mỹ, hiệu ứng hình ảnh rất đã mắt, nhưng tiếc là không nghe được âm thanh. Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy không sao, nhưng đôi lúc phụ đề sẽ nhanh, anh còn chưa đọc xong thì nó đã qua mất. Đương nhiên đây là do trình độ của anh quá tệ. Trần Lượng nói rất hay, thường đi xem phim cùng với Mao Mao. Lạc Tĩnh Ngữ đưa kế hoạch hẹn hò cho Chim Hỷ. Cô rất mong chờ, còn tìm những giới thiệu của phim gần đây, thảo luận cùng Lạc Tĩnh Ngữ nên xem phim nào. Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa. Ai ngờ chiều thứ sáu, Chim Hỷ nhận được cuộc gọi từ Chim Kiệt. Giọng của Chim Kiệt rất yếu ớt. Hoang Hoang, cần em giúp một chút. Ngày mai Uy Uy phải đi học ở cung thiếu niên, sau khi anh đưa nó đến thì cần phải tới công ty tăng ca. Em đến đón nó về nhà, buổi chiều anh sẽ đến nhà em đón nó về. Nếu là ngày thường, Chim Hỷ nhất định sẽ đồng ý. Nhưng cô đã đồng ý hẹn hò cùng Tiểu Ngư rồi, đây là lần đầu tiên của hai người bọn họ đó. Cô không vui lắm. Chị dâu đâu, chị ấy không phải tăng ca sao? Chim Kiệt trầm mặt rất lâu mới trả lời. Gần đây anh và Tần Phỉ có chút vấn đề. Vấn đề gì? Chim Kiệt thở dài. Cô ấy đưa đơn ly hôn cho anh. Chim Hỷ hoảng sợ. Cái gì? Anh đã làm gì chọc giận chị dâu vậy? Chim Kiệt bất mãn. Gì mà anh chọc cô ta chứ? Rõ ràng là cô ta khó chịu. Anh không hiểu cô ta đang muốn bướng bỉnh cái gì. Luôn ngủ ở thư phòng, nói chuyện thì hứng hờ. Hôm qua đột nhiên nói muốn đi công tác, tuần sau sẽ về. Anh hỏi Uy Uy thì làm sao? Cô ta chỉ ném lại một câu, ba của nó chưa chết. Anh tức chết thôi. Anh đang nghi ngờ cô ta ngoại tình. Chim Hỷ hỏi thăm dò. Anh à, anh thật sự không biết mình đang có vấn đề gì sao? Chim Kiệt gần như gào lên. Anh làm gì có vấn đề gì? Anh đối với cái nhà này, với cô ta, với Uy Uy không thẹn với lương tâm. Cô ta muốn ly hôn, được rồi, ly thì ly, ai sợ ai chứ? Thôi được rồi, anh đừng kích động, ngày mai em đến đó mà. Tối đến, Chim Hỷ nói chuyện này với Lạc Tĩnh Ngữ, biểu hiện rất áy náy. Đương nhiên, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ không trách cô. Anh nói không sao, ngày nào cũng có thể hẹn hò, chiều chủ nhật cũng được. Chim Hỷ cảm ơn anh đã hiểu, lại nhớ đến chuyện của anh trai mình và chị dâu, tâm tình bỗng sụt giảm. Ban đầu cô hơi kinh ngạc, nhưng khi nhớ lại, hôn nhân của Chim Kiệt và Tần Phỉ đúng là có vấn đề rất lớn. Anh của cô không xấu, nhưng chỉ là... Trích một câu ở trên mạng là anh bình thường như vậy nhưng tự tin đến thế. Chim Hỷ không hiểu tự tin của Chim Kiệt đến từ đâu. Khi còn trẻ anh rất đẹp trai, hiện tại có chút mập nhưng nhìn vẫn ổn. Anh có nhà, có xe, có công việc cùng vợ và con trai, liền xem bản thân là doanh nhân thành đạt. Trước đây Tần Phỉ rất yêu anh, dù bị mẹ phản đối cũng bướng bỉnh không nghe. Chim Kiệt chỉ cầu xin một lần cô đã quay lại. Lúc hai người kết hôn thật sự là có tình yêu, còn khóc ở hôn lễ nữa đó, khiến cho Chim Hỷ lúc đó mới 14 tuổi cũng đã cảm động muốn khóc. Hiện tại vì sao lại biến thành thế này? Chim Hỷ cảm thấy cô có thể viết một bài diễn văn 2 vạn từ để phân tích cho Chim Kiệt. Nhưng có lẽ anh sẽ không cần, vì anh vẫn không nhận ra được vấn đề của bản thân. Đây không phải là chuyện mà Chim Hỷ có thể lo được. Trong lòng Chim Hỷ, cô hiểu được Tần Phỉ. Nếu anh chị thật sự ly hôn, cũng là Chim Kiệt đáng bị như vậy. Chỉ có điều Uy Uy đáng thương, nhóc còn chưa đến 7 tuổi. Cho nên Chim Hỷ nghĩ cần phải nói chuyện với anh trai một chút, hy vọng Chim Kiệt có thể tự thức tỉnh, có lẽ còn có thể tự cứu chữa. Sáng thứ 7, Chim Hỷ vào cung thiếu niên. Chim Khải Uy đang học bên trong. Chim Kiệt vội vàng không có thời gian nói chuyện với em gái. Chim Hỷ ngồi trên ghế đá ngoài khuôn viên phòng học. Trời tháng 3, lập xuân đã qua hơn 1 tháng, cũng đã qua kinh trập. Thời tiết dần ấm hơn, không thể mặc tiếp áo lông. Chim Hỷ mặc một chiếc áo len lông cừu màu xanh lá mạ, quần jean và đôi giày màu trắng nhỏ. Tháo bỏ áo lông mùa đông dày cộm, toàn thân thật nhẹ nhàng thoải mái. Cô ngồi tắm nắng bên ngoài, xung quanh là phụ huynh đang chờ con. Chim Hỷ nhìn những mầm non trên cành cây khô, mấy cây to cũng đã ra nụ, các bạn nhỏ đang chơi đùa trong khu vui chơi, cảm giác như đông qua xuân về, vạn vật hồi sinh. Gió xuân lướt ngang qua mặt, tất cả đều tốt đẹp. Chim Hỷ đột nhiên không muốn phiền não vì chuyện ly hôn của Chim Kiệt và Tần Vĩ. Bọn họ đều đã là người trưởng thành, cũng nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Hẳn là cô nên bảo vệ tình cảm của mình mới phải. Nhớ đến Lạc Tĩnh Ngữ, cảm giác mềm mại ngọt ngào và an tâm liền sinh ra trong trái tim. Bọn họ đã ở bên nhau một tuần, hầu như mỗi ngày đều gặp, cùng ăn cơm chiều. Khi nói chuyện phím, hai người cũng rất có kiên nhẫn. Chim Hỷ không cảm thấy phiền phức một chút nào. Mỗi ngày tạm biệt Tiểu Ngư, cô đều rất luyến tiếc. Thật sự rất thích anh, Tiểu Ngư dịu dàng săn sóc đến như thế. Ai, Chim Kiệt thật là đáng ghét. Vốn dĩ lúc này cô đang hẹn hò với Tiểu Ngư. Đúng lúc này có một người chạm khẽ lên vai cô. Chim Hỷ quay đầu sang phải, không có ai. Lại có người chạm vào vai trái của cô. Lúc cô quay sang, người đó không đùa nữa. Chim Hỷ ngẩng đầu ngây ngốc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đứng sau ghế. Anh cũng không mặc áo lông bên ngoài mà thay bằng áo hoodie màu xám đậm cô chưa từng nhìn thấy. Trên ngực còn có hình màu trắng, phía dưới là quần thể thao màu đen và giày bata. Toàn thân thật là trẻ trung và rất thời thượng nữa chứ. Hơn nữa cuối cùng không còn là áo khoác đen nữa rồi. Trên đầu anh là một bầu trời trong xanh, không khí tươi mới, đám nhóc vẫn rộn ràng vui chơi. Lạc Tĩnh Ngữ tháo khẩu trang, đôi mắt đẹp đẽ hơi chớp chớp, vừa trong suốt vừa lấp lánh, nụ cười dịu dàng đến như vậy. Anh xoa đầu Chim Hỷ rồi nhéo má của cô. Thấy cô không phản ứng, anh liền khom người xuống hôn lên trán cô. Lúc này Chim Hỷ mới sống lại, nhảy lên vui vẻ. Tiểu Ngư, sao anh đến đây? Anh làm một tràng động tác, hai tay bắt chéo vỗ lên một chút, thể hiện chữ hẹn. Ngón cái và ngón út hai tay vươn ra, sau đó đến gần đối diện, tượng trưng cho chữ gặp mặt. Đây là từ đêm trước Chim Hỷ đã học, hẹn hò. Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười chỉ vào bản thân rồi chạm đến gương mặt Chim Hỷ, cuối cùng đặt tay lên ngực trái, thể hiện chữ tình yêu. Kết thúc phần chính. Như vậy là Chim Hỷ và Tiểu Ngư đã chính thức ở bên nhau. Phần đoạn đêm mưa Chim Hỷ đánh Tiểu Ngư, rồi sau đó hai người xác định tình cảm, quả thật là ngọt ngào và kích thích phải không các bạn? Tác giả một lần nữa đã sắp đặt tình huống rất là khéo léo. Cảnh tỏ tình vào hôn nhau của Chim Hỷ và Tiểu Ngư cũng rất là lãng mạn, nhiều cảm xúc. Mình thích thiệt là thích luôn đó. Một điều nữa khiến cho mình thích chính là sự hài hòa. Câu chuyện của Chim Hỷ và Tiểu Ngư vừa trong sáng ngọt ngào, khiến cho người đọc chúng ta cảm thấy yêu đời và hy vọng, nhưng mà vẫn có giá trị thực tế. Tối hôm trước, Chim Hỷ vừa yêu đương ngọt ngào với Tiểu Ngư. Sáng hôm sau, khi cô ấy đến lớp học thủ ngữ, liền được cô giáo Chu nhắc nhở về hiện thực mà cô sắp sửa phải đối mặt. Mình rất là thích những thông tin cô giáo Chu cho biết về thủ ngữ, bởi vì trước đây rất lâu rồi mình cũng đã từng muốn học thủ ngữ. Chỉ vì tò mò thôi, dĩ nhiên là mình không tìm được ai dạy cả. Mình thử tự học ở trên mạng, nhưng mà thật sự là rất khó luôn. Bởi vì chuyện quan trọng là mình không có ai để thực hành và cũng không có ai để sửa cho mình cả. Cho nên là đối với những gì mà tác giả Hàm Yên viết về thủ ngữ, mình cảm thấy rất là thú vị, rất là hứng thú. Cảm thấy tác giả đã có nghiên cứu rất là kỹ càng. Sẽ vẫn còn rất là nhiều lớp học thủ ngữ của Chim Hỷ nữa, và chúng ta sẽ tiếp tục được biết thêm nhiều điều thú vị về thủ ngữ nữa đó. Các bạn hãy đón theo dõi nhé. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và đừng quên follow mình trên ứng dụng Spotify để nghe truyện sớm nhất, hoặc là subscribe kênh YouTube Vimeo đọc truyện tình của mình để nhận được thông báo ngay khi mình vừa up truyện mới nha. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.